Ta hiện tại đem những hỏa diễm này cơ sở lực lượng, rót trong cơ thể nàng, nàng đại khái khoảng 10 ngày có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Về phần ta, năm đó trận chiến ấy, để cho ta bị thương bổn nguyên, rơi vào trong tay của bọn hắn, cái kia lũ hỗn đản trăm triệu năm đến, càng không ngừng tra tấn ta, của ta bổn nguyên chi lực nghiêm trọng bị hao tổn, muốn khôi phục. Xa xa không hẹn, băng phách trong ánh mắt mang theo sát ý, hiển nhiên nhớ lại thống khổ chuyện cũ. Bỗng nhiên băng phách nhìn về phía Long Trần nói, ngươi không cần lo lắng, ta hứa hẹn sự tình, nhất định sẽ thực hiện. Mặc dù không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, nhưng là của ta khôi phục tốc độ, sẽ không bị của ngươi phát triển tốc độ bỏ qua, nàng hội cộng hưởng ta tất cả lực lượng, giúp ngươi chống cự cường địch. Băng phách đã hiểu lầm Long Trần ý tứ, cho rằng Long Trần lo lắng nàng vô dụng, ngữ khí của nàng rất rõ ràng, tự tính toán ta lại yếu, cũng so với ngươi còn mạnh hơn, Hỏa Linh Nhi có thể tùy thời vận dụng lực lượng của nàng, Long Trần cứu được nàng, tuyệt đối không thiệt thòi. Long Trần cười khổ một cái, mặc dù hắn không thế nào ưa thích băng phách tính cách, nhưng là Long Trần cứu nàng, cũng không có muốn đạt được cái gì hồi báo, chỉ có điều, có mấy lời không cần phải giải thích. Long Trần rời khỏi hỗn độn không gian, nhìn chung quanh, mấy ngày trôi qua, chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, xem ra đám người kia cũng biết, không có khả năng đuổi tới hắn, dứt khoát buông tha cho. Long Trần đem trận bàn thu, hít sâu một hơi, cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, lại khôi phục Long Tinh Hổ Mãnh trạng thái, thậm chí có một loại trở về tìm Doãn Trường Sinh lại đánh một hồi xúc động. Long Trần phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, hướng phía đất khô cằn đại địa tướng phản một cái phương hướng phi trì mà đi, chạy như bay nửa ngày, bỗng nhiên phía trước xuất hiện động tĩnh, là có người tại kịch chiến. Đường Long Trần chạy vội đến phụ cận, nhìn rõ ràng tình huống về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Long Trần thấy được ba cái khí huyết trùng thiên thần quân cảnh cường giả, đang cùng một đám giới vương cường giả kịch chiến, những cường giả kia bên trong, vậy mà còn có một nửa bước thần tôn cảnh cường giả. Ba người lấy nhiều địch hiếu, nhưng lại dị thường dũng mãnh, trên mặt đất đã nằm mấy chục cỗ thi thể, tất cả đều là giới vương cường giả. Xa xa là một mảnh vứt đi thành trì trong mấy ngàn người, vẻ mặt hoảng sợ địa trốn tại đâu đó, một ít tiên vương cảnh cường giả cầm trong tay binh khí, đem thành trì vây quanh, vẻ mặt phẫn nộ địa nhìn xem trước phương chiến trường, đáng tiếc căn bản không có tư cách vào nhập chiến trường. Tộc của ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi cần gì phải đau khổ bức bách. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, toàn lực ra tay ngăn cản một người trong đó, nghiêm nghị quát. Hắn ngăn cản cái kia người, chính là một vị trí tôn cấp thiên kiêu, người nọ khí huyết trùng thiên, uy áp kinh người, trong hơi thở mang theo man hoang chi lực, rõ ràng là một vị yêu thú tộc cường giả. Không oán không cừu, giết các ngươi nhân tộc, còn cần gì thù hận sao? Hèn mọn nhân tộc, vốn tựu không có lẽ sống tại trên thế giới. Cái kia yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu cười lạnh một tiếng, một quyền rơi đập, đâm vào lão giả kia trên binh khí. Một tiếng bạo hưởng, tay không tiếp thần binh, cái con kia hiện ra hoàng kim sắc bàn tay vậy mà ti không hề tổn hại, ngược lại là lão giả kia bị chấn đắc mạnh mà nhoáng một cái, hắn cái bàn tay này, dĩ nhiên là chí tôn cốt. Ta cùng các ngươi liều mạng, lão giả kia bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một chút đốt sinh mệnh chi hỏa, đến cưỡng ép tăng lên chiến lực. Lấy cái gì liều? Nam tử kia cười lạnh, bàn tay lớn mở ra, trên bàn tay kim sắc phù văn lưu chuyển, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Phốc, bỗng nhiên một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, huyết quang vẩy ra, nam tử kia bàn tay bị cắt xuống dưới, ngay sau đó một cái hắc y nam tử xuất hiện, một phát bắt được này chỉ bàn tay lớn. Là Long Trần xuất thủ, màu đen chủy thủ phát động, trực tiếp đem tay của người kia trưởng cắt xuống dưới, đương cái kia bàn tay rơi vào Long Trần trong tay, bỗng nhiên hóa thành một chỉ cực lớn hùng trưởng. Thôi đi, cái đồ vật này chỉ sợ không có người hội muốn. Long Trần thấy kia người bàn tay lớn, dĩ nhiên là một con gấu trưởng, không khỏi thất vọng, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian. Vốn cái kia hùng trưởng vừa mới rơi vào Long Trần trong tay, thượng diện kim quang bộc phát, vậy mà muốn theo Long Trần bàn tay giãy giụa, nhưng là đương nó bị ném vào hỗn độn không gian trong nháy mắt, nam tử kia phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trên người hắn chí tôn chi khí, trong nháy mắt biến mất, đã mất đi chí tôn cốt, cả người hắn trong nháy mắt trở nên uể oải. Chết, mà cái kia đốt lên sinh mệnh chi hỏa lão giả, một kiếm chém rụng, người nọ liền năng lực phản kháng đều không có, đã bị một kiếm chém thành huyết vụ, chí tôn cấp cường giả mất đi chí tôn cốt trong nháy mắt, cơ hồ đã muốn hắn nửa cái mạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hàng lâm. Cái kia chí tôn cấp thiên kiêu bị đánh chết, mặt khác hai vị yêu thú cường giả hoảng hốt, khí huyết bộc phát, trước tiên đào tẩu, những giới vương kia cường giả muốn ngăn trở, nhưng căn bản ngăn không được. Cái kia hai cái thần quân cảnh cường giả chạy vội mà ra, thể hiện ra bản thể, dĩ nhiên là hai cái lân ưng, hai cánh chấn động, đã trốn ra sổ vạn dặm bên ngoài, tốc độ cực nhanh, căn bản đuổi không kịp. Phốc phốc, bỗng nhiên một đạo đao ảnh từ trên trời giáng xuống, chém rụng hư không, cái kia lưỡng cái cự đại thân ảnh, bị một đao chém thành bột phấn. Sạc, đương mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Long Trần Trường đao chậm rãi vào vỏ, như là xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lại đem tất cả mọi người giật nảy mình. Long Trần một đao kia vô thanh vô tức, ra tay không hề dấu hiệu, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hết thảy đều đã xong. Đa tạ anh hùng xuất thủ cứu giúp, ta Lạc thị nhất mạch, vĩnh viễn cảm kích ngài đại ân đại đức. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả đối với Long Trần liền ôm quyền, trên mặt tràn ngập cảm kích địa đạo. Nếu như không phải Long Trần, hắn tự tính toán liều mạng cái này đầu mạng ra, có thể hay không địch nổi vị kia chí tôn cấp cường giả, đều là một cái không biết bao nhiêu, nếu như hắn thất bại, phía sau hắn sở hữu tộc nhân, đều muốn chết thảm. Lạc thị nhất mạch, Long Trần vừa muốn khách khí, nhưng khi nghe được người nọ nói ra Lạc thị nhất mạch, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất những người chết kia. Long Trần đại tay khẽ vẫy, một giọt máu tươi rơi vào Long Trần trong tay, Long Trần nhìn xem cái kia máu tươi bên trong, vậy mà mang theo một vòng nhàn nhạt tử sắc khí tức, không khỏi mang trên mặt một vòng vẻ khiếp sợ. Khi thấy Long Trần cái này bức biểu lộ, ở đây các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, vụng trộm nắm chặt binh khí trong tay, thoáng cái trở nên nhanh trương khởi đến. Mà ngay cả cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù hắn cực lực biểu hiện được tự nhiên một ít, nhưng là như trước không che giấu được nội tâm bối rối. Các ngươi là tử huyết nhất mạch, Long Trần nhìn xem nửa bước thần tôn cảnh lão giả hỏi. Không tệ, lão giả kia gặp Long Trần nhận ra thân phận của bọn hắn, không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng là nói xạo đã vô dụng, chỉ phải thừa nhận. Không cần khẩn trương, tính toán, ta cũng là tử huyết nhất mạch, nay thiên toán là đụng phải người một nhà rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, bất quá Long Trần nói như thế, thế nhưng mà trước mắt những người này, trong ánh mắt như trước mang theo thật sâu đề phòng. Huyết mạch của các ngươi đã làm nhạt đến cơ hồ muốn biến mất, tiếp tục như vậy, không xuất ra ba đời, đem hoàn toàn mất đi tử huyết nhất mạch sở hữu truyền thừa chi lực. Nghe ta mệnh lệnh, sở hữu thần quân cảnh đệ tử đều đứng ra. Long Trần đối với nội thành mọi người đạo, những người này nhìn Long Trần, lại nhìn một chút lão giả kia mặc dù đối với Long Trần tràn đầy đề phòng, hơn nữa theo Long Trần trên người cảm thụ không đến chút nào tử huyết chi lực, nhưng là Long Trần một kích chặt đứt chí tôn cấp thiên kiêu bàn tay, một kích diệt sát hai người khác. Lộ ra nhẹ nhàng như vậy, nếu như hắn muốn giết bọn hắn căn bản không có phản kháng cơ hội. Lão giả kia trầm ngâm một chút, đối với những người kia gật gật đầu, vì vậy theo vứt đi thành trì trong, đi ra hơn 300 cái thần quân cảnh đệ tử. Long Trần theo hỗn độn không gian thiên đạo thụ bên trên, lấy ra một đống lớn thiên đạo quả, phân cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn ăn hết. Những đệ tử này nhìn xem trái cây, cũng không dám ăn, nhìn xem lão giả kia cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Không biết nên không nên lại để cho những đệ tử này ăn. Kết quả đương Long Trần đem một miếng trái cây đưa cho một cái thiếu nữ thời điểm, gặp thiếu nữ trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không khỏi đau lòng địa sờ lên đầu của nàng, đối với nàng cười cười. Đừng sợ, ca ca chỉ sẽ giúp ngươi, sẽ không hại ngươi. Long Trần cười, cực kỳ sức cuốn hút, cô gái kia nhu thuận gật đầu, vậy mà không chút do dự đem trái cây cho ăn hết, nàng cái này ăn một lần, đem những người khác cho lại càng hoảng sợ. Ông... Quả tử cương vừa được ăn xuống, cô gái kia bỗng nhiên quanh thân khí huyết rung rung, trên người vậy mà bịt kín một tầng nhàn nhạt tử khí, đương cái kia tử khí vừa xuất hiện, tất cả mọi người chấn động, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem cô gái kia. Tử khí sống lại, là tử khí sống lại, cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả đại hỉ, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem cô gái kia. Long Trần vẫn nhìn cô gái kia, đáng tiếc, nàng trong con ngươi cũng không có xuất hiện tử sắc phù văn, cái kia chỉ có thể nói rõ nàng tử huyết quá mức mỏng manh. Coi như là thiên đạo quả cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp nàng đến nơi đây rồi. Chứng kiến cô gái kia biến hóa, đệ tử khác nhau nhau ăn thiên đạo quả, rất nhanh nguyên một đám đệ tử tử khí quấn thân, Lạc thị nhất mạch các cường giả, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc, giống như đặt mình trong mộng. Tiền bối, có thể mượn một bước nói chuyện, cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, bỗng nhiên đối với Long Trần thi lễ một cái, cung kính địa đạo. Đừng a, ngài mới là tiền bối, ngươi như vậy xưng hô ta thật sự không dám nhận. Long Trần chặn lại nói, tử huyết nhất mạch, chính là mẹ hắn người nhà, mặc kệ thực lực của hắn rất mạnh, tu vi rất cao, cũng không dám tại nhà mẹ đẻ mặt người trước tự cao tự đại. Cái kia thất lễ, kính xin mượn một bước nói chuyện. Long Trần theo lão giả kia, đến gần phía tích cổ thành trong có vài chỗ giản dị lều vải, còn không có tới gần lều vải, Long Trần tự ngửi được nồng đậm thảo dược vị. Có người bị thương, Long Trần hỏi, nói thật, trốn chết đến nay. Người bị thương vô số, anh hùng kính xin rời bước một tự. Lão giả kia nói, nói chuyện, làm một cái thủ hiệu mời, ý tứ lại để cho Long Trần rời bước một cái khác lều vải. Trước đừng vội, để cho ta nhìn xem thương thế của bọn hắn. Long Trần khoát khoát tay, cũng không khách khí, trực tiếp đi vào một cái khác lều vải. Tiến vào lều vải về sau, Long Trần lại càng hoảng sợ, trong chướng bồng nằm mấy ngàn người, mỗi người trên người đều có được khủng bố miệng vết thương, trên vết thương có màu đen nước chảy ra, tản ra khó nghe mục nát khí tức. Mỗi người trên vết thương đều thoa lấy thảo dược, miệng vết thương đại đa số đã thối rữa, thương có thể thấy được xương cốt, rất nhiều người cũng đã hấp hối, chính thừa nhận lấy thống khổ tra tấn. Minh khí, minh tộc thủ đoạn, Long Trần chứng kiến miệng vết thương của bọn hắn, không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, tự là minh tộc, bọn hắn bị minh tộc đuổi giết, một đường trốn chết, mấy chục vạn người gia tộc, hôm nay chỉ còn lại có mấy ngàn người mà thôi. Mà những này, cái này thảo dược chỉ có thể tạm thời giảm bớt nỗi thống khổ của bọn hắn, đến tại bọn hắn có thể hay không chịu đựng, tự xem bọn hắn có thể hay không đem minh khí bước ra bên ngoài cơ thể rồi, hy vọng cực kỳ xa vời. Lão giả kia nhìn xem bị thương cường giả, thanh âm trầm thấp, mang theo vô tận thương cảm đạo. Hắn biết rõ, người nơi này có thể sống sót tỷ lệ là phi thường thấp, nhưng là đối với minh khí, bọn hắn không có chống cự phương pháp, chỉ thuận theo ý trời rồi. Tím nhụy minh tâm thảo, mặc dù đối với minh khí có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng là chỉ phần ngọn không trị bản, các ngươi trong cơ thể tử huyết chi lực quá yếu, sau khi bị thương, tinh huyết thiếu hụt, càng không có lực phản kháng, dần ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần lắc lắc đầu nói, lão giả kia nghe, thở dài một hơi, hắn cũng biết như vậy, bất quá lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta nơi này có một ít đan dược, trước cho bọn hắn ăn, bảo trụ mạng của bọn hắn, lại để cho bên ngoài những nếm qua kia trái cây đệ tử tiến đến, bọn hắn hiện tại tử huyết tràn đầy, rót vào trong cơ thể của bọn họ, bang bọn hắn chống cự. Long Trần đạo, Long Trần nói xong, lấy ra một ít đan dược cho lão giả kia vừa mừng vừa sợ, vội vàng mời đến các đệ tử tiến đến. Long Trần thừa dịp lấy bọn hắn mớm thuốc chi tế, tại hỗn độn không gian một khu vực trong, lấy ra mấy chục loại chân dược, những chân này dược, đều là Long Trần tại minh giới thời điểm thu thập, một mực đều vô dụng đến, không nghĩ tới hôm nay dùng tới rồi. Long Trần đem những chân này dược hỗn hợp cùng một chỗ, dung nhập đan lô, trực tiếp luyện chế thành dược nước, luyện chế dược chấp cũng không cần cái gì kỹ xảo, không cần tỉnh lại Hỏa Linh Nhi, Long Trần chính mình có thể hoàn thành. Đương dược chấp xứng tốt, Long Trần lại để cho những đệ tử này, cho những cường giả này bôi lên tại trên vết thương, đương dược chấp rơi vào trên vết thương, lập tức chảy ra đại lượng tanh tưởi hắc thủy. Chứng kiến cái kia hắc thủy, mọi người đại hỉ, điều này cũng làm cho ý nghĩa, minh khí bị pha loãng sau dẫn đi ra, trong lúc nhất thời, mỗi người đối với Long Trần kính như thiên nhân. Mấy lần bôi lên về sau, những mặt người này sắc do hắc chuyển bạch, Long Trần lại để cho bọn hắn đình chỉ bôi lên, lại cho bọn hắn uy rơi xuống một lần đan dược, chờ một cái thời thần sau lại bôi lên. Nếm qua ba lượt đan dược về sau, những cường giả này trong cơ thể minh khí diệt hết, chỉ có điều tất cả mọi người suy yếu không chịu nổi, nhưng như sinh ra một hồi bệnh nặng. Bất quá mọi người mệnh, xem như nhặt trở lại rồi, vô số các gia tộc ôm những người bị thương này vui đến phát khóc, bọn hắn cho rằng những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Anh hùng đại ân đại đức, ta Lạc thị nhất mạch, trọn đời không quên. Lạc gia lão giả kích động không thôi, vậy mà đối với Long Trần đi quỳ lạy chi lễ, may mắn Long Trần sớm có chuẩn bị, gấp vội vươn tay ngăn lại. Tiền bối thực không cần khách khí, mẫu thân của ta tựu là tử huyết nhất mạch, đồng thời cũng là Lạc họ chi nhân, nói trắng ra là, mọi người khả năng đều là người một nhà, ngài khách khí như thế, thật sự không dám nhận. Gặp Long Trần nói như vậy, lão giả kia hỏi, vậy lão hủ cả gan vừa hỏi, vì sao các trong hạ thể, không có một tia tử huyết chấn động. Lão giả kia hỏi xong, lập tức cảm thấy không ổn, chặn lại nói, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải không tin được ngài, chỉ có điều trong nội tâm nhưng lại cảm thấy phi thường kỳ quái. Long Trần cười nói, không có gì, bởi vì ta vừa sinh hạ đến không bao lâu, linh huyết đã bị người trừ đi nha. Cái gì, người nào như thế ác độc, mọi người kinh hãi, cái này cũng quá âm độc rồi. Được rồi, cái kia đều là chuyện cũ rồi, không đề cập tới cũng thế, tóm lại, các ngươi chỉ cần biết rõ ta đối với các ngươi không có ý xấu là tốt rồi. Các ngươi còn có cái gì cần muốn giúp đỡ, cứ việc nói, ta không phải 3.000 trong thế giới người, lần này 3.000 thế giới mở ra, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể cùng các ngươi quá lâu. Long Trần có chút áy náy địa đạo, những người này đều là tử huyết nhất mạch, hơn nữa lại là Lạc họ, theo lý thuyết, Long Trần có lẽ bang bọn hắn một thanh, tối thiểu phải đợi những người này hoàn toàn khôi phục sẽ rời đi. Nhưng là hắn là đến 3.000 thế giới lịch lãm rèn luyện, dừng lại thời gian có hạn, thời gian vô cùng quý giá, nửa điểm trì hoãn không được. Nhất làm cho Long Trần có chút tâm lo chính là, cái kia Long tộc cường giả hiện tại còn một mực đều không có nói với hắn nói chuyện, hắn cũng không biết đạo Long Lân ở nơi nào, đã trông cậy vào không thượng long tộc cường giả, hắn được từ mình nhiều chạy chạy, vạn nhất chính mình đánh lên nữa nha. Lão giả kia nhìn Long Trần một hồi lâu, bỗng nhiên cắn răng một cái, mà thôi, đã ngươi nói ngươi là tử huyết nhất mạch, ta tựu đánh cuộc một lần, đem chỗ có chuyện theo như ngươi nói a. Chúng ta tử huyết nhất mạch, hôm nay thu được triệu hoán, muốn làm một đại sự, cái này quan hệ đến chúng ta tử huyết nhất mạch sinh tử tồn vong. Thế nhưng mà, chúng ta vừa nhận được tin tức, tự bị minh tộc cường giả đánh lén, chúng ta cùng bọn hắn đã trải qua một hồi đại chiến, đánh lui bọn hắn, bỏ qua gia viên trốn thoát. Trên đường lại gặp mấy lần chặn đường, chúng ta người bị thương càng ngày càng nhiều, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, lần đi trên đường, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngươi nói ngươi cũng là tử huyết nhất mạch chi nhân, ta tự đem ngươi là tử huyết nhất mạch chi nhân, cái này là chúng ta tử huyết nhất mạch tín vật, ngươi nhận lấy a. Chúng ta tử huyết nhất mạch, khắp 3.000 thế giới, cũng có siêu cấp cường giả tồn tại, nếu như ngươi gặp rủi ro, cũng có thể tìm ta tử huyết nhất tộc hỗ trợ. Nếu như ngươi đầy đủ cường đại, nếu có năng lực, thu được triệu hoán, ta cũng hy vọng ngươi có thể đến đây, trợ chúng ta giúp một tay. Nói chuyện, lão giả kia lấy ra một khối tạo hình cao cổ ngọc bội là tử sắc, bản thân phảng phất tự có sinh mạng chấn động, bên trong có tử sắc huyết dịch tại chảy xuôi. Long Trần nắm ngọc bội kia, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nhìn xem lão giả kia, Long Trần hỏi. Ngài yên tâm, chỉ cần ta làm xong việc, tấn thăng tiên vương hậu, nhất định sẽ chạy đến trợ giúp, chỉ có điều không biết, tiền bối các ngươi muốn đi chỗ nào. Lão giả kia lắc đầu, chúng ta cũng không biết, chúng ta bây giờ phải đi một cái khác tử huyết bộ lạc tụ hợp, đúng rồi, ta tiến đưa ngươi một vật, đây là ngươi phi thường cần. Nói chuyện, lão giả kia lấy ra một trương gia thú giấy, dĩ nhiên là một tấm bản đồ. 3.000 thế giới địa đồ, Long Trần vừa mừng vừa sợ, đây chính là hắn trước mắt cần có nhất thứ đồ vật. Phía trên này, có đánh dấu tất cả đại tộc địa bàn, cùng với một ít phúc địa, bảo địa, cấm địa, hung địa, chỉ có điều, chúng ta địa đồ có chút viết ngoáy, chỉ có thể làm tham khảo. Địa đồ cũng quá mức đã lâu, chúng ta cũng không có cách nào đi tu chỉnh, càng không biết có nhiều chỗ, có phải hay không đã sản sanh biến hóa. Tóm lại, cái này bức bản đồ chỉ có thể làm tham khảo, chúng ta không có gì có thể giúp ngươi, hy vọng hắn có thể cho ngươi mang đến một điểm trợ giúp. Lão giả kia nói, ngài đây đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi, bản đồ này với ta mà nói quá trọng yếu, nếu không ta hiện tại tựu cùng không đầu con ruồi đồng dạng, cũng không biết đi nơi nào tốt rồi. Long Trần cười nói, đúng lúc này, những bị thương kia các cường giả, đã miễn cưỡng có thể đứng đi lên, nhao nhao tới cho Long Trần hành lễ, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Những người này đại bộ phận đều là giới vương cường giả, là lạc thị nhất mạch trung kiên lực lượng, chờ bọn hắn khôi phục về sau, có lẽ có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực. Đã bọn hắn đã bắt đầu khôi phục, chúng ta có mệnh tại thân, không dám trì hoãn, chỉ có thể ở tại đây hướng ngươi tạm biệt rồi. Lão giả kia nói, bọn hắn sốt ruột chạy đi, vốn dừng lại là vì không có biện pháp tiếp tục chạy đi, những người này không chiếm được nghỉ ngơi, đều chết mất. Đợi một chút, Long Trần nói chuyện, lấy ra một đống thiên đạo quả, số lượng có mấy chục vạn nhiều, khi thấy những thiên đạo này quả, những lạc này tộc các cường giả, đều thất kinh. Phải biết rằng, cái quả này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là thần quả, có thể tăng lên huyết mạch nồng độ, đây quả thực là nghịch thiên năng lực. Long Trần trước khi xuất ra những trái cây kia, bọn hắn đã đối với Long Trần vô cùng cảm kích rồi, hôm nay Long Trần thoáng cái lại lấy ra nhiều như vậy, bọn hắn mỗi cái đều trong lòng kinh hoàng, như là đặt mình trong mộng. Những trái cây này các ngươi đều mang theo, nếu như là sắp bộc phát đại chiến, hy vọng thép tốt có thể sử dụng tại trên lưỡi đao, cho những có kia cần người. Mặt khác, ta tại đây còn có một chút đan dược cùng phù triện, cũng cho các ngươi một ít, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng. Ngoại trừ thiên đạo quả bên ngoài, Long Trần lại cho bọn hắn một ít phù triện cùng đan dược, Long Trần đã không thể cùng bọn hắn đồng hành, cũng chỉ có thể tận lực cho nhiều bọn hắn một ít gì đó rồi. Những thiên đạo kia quả là Long Trần toàn bộ tích xúc, bất quá Long Trần không thèm để ý, hắn hiện tại muốn không phải thiên đạo quả, mà là chí tôn quả. Về sau đại chiến không ngừng, thiên đạo quả chỉ biết càng ngày càng nhiều, ngoại trừ mấy trăm quả thiên cấp thiên đạo quả bên ngoài, Long Trần đem địa cấp, linh cấp, phàm cấp thiên đạo quả đều cho bọn hắn. Hơn nữa nói cho bọn hắn, loại nào trái cây tốt nhất trái cây lưu cho những bản thân kia chiến lực tự cường, huyết mạch tinh thuần người, như vậy có thể xử bọn hắn nâng cao một bước. Lạc thị nhất mạch các cường giả, cảm động đến không biết nói cái gì cho phải, đối với Long Trần thiên ân vạn tạ về sau, mới mang theo tộc mọi người ly khai. Lạc thị nhất mạch cường giả ly khai, Long Trần lặng lẽ đi theo một thời gian ngắn, phát hiện cũng không có bị người theo dõi, Long Trần mới yên lòng. Long Trần nhìn một chút trụi lùi thiên đạo cây ăn quả, thượng diện còn có một quả tản ra chí tôn khí tức trái cây, Long Trần sững sờ, lập tức đi tìm bị hắn ném vào hỗn độn không gian cái kia chỉ hùng trưởng. Kết quả phát hiện, cái con kia hùng trưởng đã biến mất, làm sao tìm được cũng tìm không thấy rồi, hỏi Lôi Linh Nhi, mới biết được, cái kia hùng trưởng ném vào hỗn độn không gian về sau, lập tức hư thối biến mất. Chẳng lẽ chí tôn cốt không thể được thu vào hỗn độn không gian? Đúng rồi, chí tôn chi khí là kết nối thiên đạo cùng nhân đạo cầu, tiến vào hỗn độn không gian, cùng thiên đạo ngăn cách, cùng chủ nhân liên hệ cũng bị chém đứt, cho nên tự phế bỏ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đáng tiếc, hào hào một chỉ chí tôn xương tay, cứ như vậy phế bỏ. Long Trần có chút đau lòng, bất quá ngẫm lại, cái này hùng trưởng bề ngoài giống như cũng không có biện pháp lấy người xương cốt đụng vào nhau, một người mang theo một cái so thân thể của mình còn lớn hơn bàn tay, thật có thể chiến đấu sao? Long Trần đem cái kia khỏa chí tôn quả lấy xuống dưới, khi thấy cái kia chí tôn quả bên trên, xuất hiện một cái nho nhỏ hùng trưởng ấn ký thời điểm, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Chẳng lẽ, Long Trần nghĩ tới một loại khả năng, có phải hay không ai ăn cái này miếng trái cây, bàn tay sẽ lột xác thành chí tôn cốt? Nếu quả thật là như thế này, này thiên đạo cây thật có thể quá nghịch thiên, sớm biết như vậy Quách Nhiên cũng không cần thụ nhiều như vậy khổ, đi đem cái kia cánh tay tiếp tại trên thân thể rồi. Không đúng, khí tức không đúng, mặc dù thiên đạo quả bên trên có chí tôn khí tức, nhưng là cùng bản tôn khí tức so sánh với, nhược rất nhiều. Mà Quách Nhiên trực tiếp đem chí tôn cánh tay cất ở trên người, chí tôn cánh tay lực lượng cũng không có bất kỳ giảm bớt, hẳn là Quách Nhiên cái chủng loại kia phương pháp, càng tốt hơn. Long Trần cẩn thận cảm ứng chí tôn quả bên trên khí tức, cùng lúc trước cái kia hùng trưởng bên trên khí tức so sánh với, giảm bớt có lẽ có ba thành tả hữu, có một bộ phận năng lượng biến mất, không biết là bị thiên đạo thụ cho hấp thu, vẫn có thể lượng chuyển đổi sau tiêu hao hết. Long Trần xem hướng thiên đạo thụ, không biết vì cái gì, cảm giác khí tức của nó, tựa hồ đang tiến hành nào đó lén lút cải biến, nhưng là cụ thể ở nơi nào, rồi lại nói không rõ ràng. Long Trần nhìn nhìn trong tay chí tôn quả, lắc lắc đầu nói, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy đâu rồi, về sau Long huyết quân đoàn, tất nhiên là chí tôn quân đoàn, mà lại xem chúng ta như thế nào hoành hành thiên hạ a. Long Trần đem chí tôn quả thu hồi, lấy ra địa đồ, phát hiện tại trên địa đồ, hắn như trước ở vào đất khô cằn đại địa biên giới, mà đất khô cằn đại địa hạch tâm địa phương, bị đánh dấu lấy cấm địa hai chữ, thượng diện còn đánh dấu lấy thánh đan điện tiêu chí. Nói cách khác, đất khô cằn đại địa tựu là thánh đan điện gác cấm địa, không cho phép người khác tới gần. Long Trần nhìn một chút địa hình, không khỏi nhịn không được cười lên, hắn chạy ra đất khô cằn đại địa, vì bỏ qua địch nhân truy tung, sau đó lung tung truyền tống, vậy mà chạy ra một cái đường vòng cung, vây quanh đất khô cằn đại địa quấn non nửa vòng nhi. Bất quá cũng may mắn như thế, mới đập lấy lạc thị nhất mạch, trên bản đồ biểu hiện, chung quanh một mảnh hoang vu, có vài chỗ phế tích, không có bất kỳ sinh linh ở lại. Long Trần nghiên cứu thoáng một phát, phát hiện gần đây nhân tộc thành trì, khoảng cách hắn tại đây cũng có gần một ngày đường trình. Nhưng lại muốn xuyên việt một mảnh sông lớn, cái kia phiến sông lớn chung quanh đánh dấu lấy nguy hiểm, đồng thời đã viết một cái thú chữ, một mảnh kia hẳn là thú tộc bộ lạc, muốn hoành độ, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng là Long Trần thời gian đang gấp, cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn nhất định phải trước tìm được một chỗ nhân tộc thành trì. Đáng tiếc, sớm biết như vậy truyền tống phù tốt như vậy dùng, ta là hơn muốn một chút. Long Trần khẽ đếm, trong tay truyền tống phù đã chưa đủ trăm chương, không khỏi có chút ảo não. Trước kia hắn chưa từng có dùng phù triện thói quen, hiện tại mới hiểu được, có phù triện là cỡ nào thuận tiện, một đường chạy như bay, căn bản không uổng phí nửa điểm khí lực, tùy thời đều có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực đồng thời, còn không dễ dàng bị người phát hiện. Hắn cũng không phải hạ thần, dùng hết có thể chính mình khắc, những phù triện này chỉ có thể giữ lại ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. Long Trần thu hồi phù triện, triển khai lôi đình cánh chim, hóa thành một chỉ cực lớn lôi chuẩn, hướng về thành trì phương hướng vội sông mà đi. Nửa thiên hậu, đường Long Trần đi vào trên bản đồ đánh dấu bờ sông khu vực, Long Trần thấy được vô số đám yêu thú đang tại tập hợp, Long Trần nhãn châu xoay động, bỗng nhiên tựu như vậy thẳng tắp sông về bọn hắn. Một đám yêu thú cường giả, đang tại tập hợp, một cái thần tôn cảnh cường giả, đang tại đối với đám kia tuổi trẻ đám yêu thú đang nói gì đó. Ở đằng kia thần tôn cảnh cường giả sau lưng, có một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn có một khỏa thần thạch, tại hừng hực thiêu đốt, tách ra lấy vô tận hỏa diễm, bành trướng tín ngưỡng chi lực, làm thiên địa biến sắc. Bọn nhỏ, cầu nguyện a, hướng vĩ đại Thái Dương thần cầu nguyện, nó hội vì các ngươi đánh xuống chúc phúc. Đương các ngươi trùng kích thú vương thời điểm, vĩ đại Thái Dương chi thần hội chiếu cố các ngươi, vì các ngươi thắp sáng phía trước đường, từ nay về sau các ngươi không hề mê mang, không còn cô đơn nữa. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, vung tay hô to, tại hắn phía trước mấy trăm vạn yêu thú các cường giả, cũng đi theo quỳ xuống đất cao giọng hò hét. Trong đám người, có vài chục vạn tuổi trẻ cường giả, đang tại thành kính địa cầu nguyện. Theo lấy cầu nguyện của bọn hắn, cả cái kia trên tế đàn thần thạch hào quang tách ra, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, dẫn đầu quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, đối với tế đàn kích động địa la lên. Vĩ đại Thái Dương chi thần, ngài nghe được ngài tín đồ thành kính kêu gọi sao? Bọn họ đều là ngài hài tử, bọn hắn sắp trùng kích thú vương chi cảnh, bọn hắn cần ngài chỉ dẫn, cần ngài chúc phúc, xin ngài. Ông, bỗng nhiên, trong thiên địa một đạo thần quang đáp xuống, tinh chuẩn địa rơi vào trên tế đàn, xuyên thấu qua vô tận hỏa diễm, mọi người tựa hồ chứng kiến một chỉ cự điểu rơi xuống. Vĩ đại Thái Dương chi thần, ngài vậy mà tự mình phủ xuống. Khi thấy cái con kia chim to đáp xuống tế đàn, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả kích động địa kêu to, càng không ngừng dập đầu, đệ tử khác cũng đều cuồng nhiệt địa la lên Thái Dương chi thần danh tự. Đừng kích động như vậy, nếu như các ngươi ưa thích, ta sẽ bồi thường cho. Bỗng nhiên cái kia trên tế đàn, truyền đến một cái trêu tức thanh âm. Cái kia nhảy vào tế đàn người, không phải người khác đúng là Long Trần, hắn thật xa tự thấy được cái này trên tế đàn thần thạch, cái này thần thạch trong hỏa diễm chấn động, đem hỗn độn không gian ở bên trong băng phách cùng hỏa linh nhi đều cho đánh thức. Nghe được Long Trần thanh âm, ở đây yêu thú nhất tộc các cường giả, cảm giác có chút không đúng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng tế đàn. Hô, mà đúng lúc này, Long Trần thò tay đem trên tế đàn, cái kia mấy trượng cao hỏa diễm cự thạch cho thu, ngay sau đó toàn bộ tế đàn trong nháy mắt mở đi. Các bằng hữu, gặp lại sau, nếu như các người nghĩ tới ta rồi, tiếp tục cầu nguyện, ta đã nghe được, còn có thể đến. Long Trần đối với vẻ mặt kinh ngạc yêu thú các cường giả, thân thiết địa cười cười, phất phất tay, trực tiếp bóp nát một chương truyền tống phù, lập tức cả người biến mất. Long Trần biến mất, trọn vẹn đã qua mấy cái trong nháy mắt thời gian, những yêu thú này nhất tộc các cường giả, mới kịp phản ứng, tín ngưỡng của bọn họ thần thạch lại bị người tại dưới ban ngày ban mặt cho trộm đi rồi, cái kia căn bản không phải thần linh hàng lâm. Giống, yêu thú nhất tộc các cường giả phát ra chấn thiên nộ giống. Truy, sở hữu đám yêu thú sát khí trùng thiên, nhao nhao thể hiện ra bản thể, hướng bốn phương tám hướng giết đi ra ngoài. Đáng tiếc, Long Trần đã sớm liên tục sử dụng truyền tống phù, xuyên qua địa bàn của bọn nó, một đường chạy như điên. Long Trần ca ca, ngươi quá tuyệt vời. Đương cái kia thần thạch bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian, Hỏa Linh Nhi kinh hỉ địa kêu to, hóa thành hỏa diễm chi long, muốn bắt đầu hấp thu ngọn lửa kia lực lượng của thần thạch, lại bị băng phách cho ngăn cản. Đây là Thái Dương hậu duệ tín ngưỡng chi hỏa, ngươi nếu như hấp thu, về sau chỉ sợ sẽ là Thái Dương hậu duệ tử địch, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Băng phách khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Hỏa Linh Nhi ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ rồi, lúc này Long Trần thanh âm truyền đến. Cái gì Thái Dương hậu duệ, không phải là Kim Ô nhất tộc sao? Rất rất giỏi sao, ta ngay cả người của bọn hắn đều giết không biết bao nhiêu, vốn cũng không phải bằng hữu, cứ việc hấp thu tựu là. Thái Dương chi hỏa, tựu là Kim Ô chi hỏa trung cực hình thái, tại thiên hỏa thế giới, Long Trần chém giết không ít Kim Ô nhất tộc cường giả, sớm cũng không sao cố kỵ được rồi. Nghe Long Trần nói như vậy, Hỏa Linh Nhi lập tức đại hỉ, ôm thần thạch tựu khai gặp, thế nhưng mà nàng hoảng sợ phát hiện, nàng vậy mà không cách nào hấp thu cái này thần thạch trong hỏa diễm chi lực. Băng phách nói, đây không phải bình thường Kim Ô chi hỏa, chính là Thái Dương hậu duệ chi hỏa, mặc dù không phải chân chính Thái Dương chi hỏa, nhưng là trong đó ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, căn bản không phải ngươi bây giờ có khả năng thôn phệ. Đã ngươi quyết tâm muốn thôn phệ, cái kia tốt, ta dạy cho ngươi một bộ khống hỏa tâm pháp, ngươi thôn phệ về sau, phân ta một điểm. Phanh, Long Trần vẫn còn một đường chạy như bay, kết quả nghe tới băng phách một câu nói kia, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đem một cái ngọn núi đụng nát. Quá vô sỉ đi à nha, chúng ta nhiễm nhân quả, người tới ngồi mắt ăn bát vàng. Long Trần không khỏi cả giận nói, Long Trần ca ca, người không nên như vậy nói, băng phách tỷ tỷ là người tốt, ta nguyện ý đem lực lượng của ta cho nàng. Không đợi băng phách trả lời, Hỏa Linh Nhi cướp lời nói. Xong rồi, đứa bé này cũng bị ngoặt chạy, hiện tại bắt đầu hướng về ngoại nhân nói chuyện, Long Trần lập tức trong nội tâm có chút không phải tư vị. Nhưng là đã Hỏa Linh Nhi đều nói như vậy rồi, Long Trần cũng không có biện pháp. Băng phách truyền cho Hỏa Linh Nhi một bộ khẩu quyết, Hỏa Linh Nhi cực kỳ thông minh vừa học liền biết, hai tay kết ấn về sau, đạo đạo hỏa diễm xiềng xích bay ra, đem ngọn lửa kia thần thạch vây khốn. Hỏa diễm chi lực theo hỏa diễm thần thạch trong dẫn xuất, tại xiềng xích tụ hợp chỗ trải qua chuyển hóa, sau đó mới rót vào Hỏa Linh Nhi trong cơ thể. Kể từ đó, Hỏa Linh Nhi có thể chính thức hấp thu hỏa diễm lực lượng của thần thạch rồi, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là ngọn lửa này thần thạch trong, vậy mà ẩn chứa vô cùng hùng hậu lực lượng. Hỏa Linh Nhi khí tức tại điên cuồng tăng vọt, không riêng khôi phục nguyên lai lực lượng, khủng bố hỏa diễm, dọc theo thân thể của nàng phun trào, vậy mà khống chế không nổi những hỏa diễm kia rồi. Băng phách ngọc thủ đặt tại Hỏa Linh Nhi trên người, nàng không cách nào khống chế lực lượng, bị băng phách sở hấp thu, ngược lại là một chút cũng không có lãng phí. Hai người tại một cái thời thần về sau, đem sở hữu hỏa diễm chi lực hút sạch, ngọn lửa kia thần thạch đã mất đi màu sắc nguyên thủy cuối cùng nhất hóa thành bột phấn. Mà Hỏa Linh Nhi phảng phất thay đổi một người, toàn thân đều là lực lượng, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, kim sắc hỏa diễm bốc lên, bây giờ còn có chút ít không cách nào khống chế những lực lượng này. Thái Dương chi hỏa, Thiên Hỏa bảng bài danh thứ 6, bài danh so băng phách cao hơn, hôm nay Hỏa Linh Nhi khống chế một tia Thái Dương chi hỏa, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là thực lực đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Mà cùng Hỏa Linh Nhi nhờ, băng phách vốn thân thể đã bắt đầu có chút hư hóa, tựa hồ tùy thời đều muốn tản ra bình thường, hôm nay hấp thu một ít Thái Dương chi hỏa, thân thể của nàng ngưng thực đi một tí, sắc mặt cũng khá một tia, chỉ có điều, khí tức của nàng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thần thạch trong lực lượng, Hỏa Linh Nhi hấp thu một nửa tiết ra ngoài bị băng phách hấp thu, Hỏa Linh Nhi như là thoát thai hoán cốt, mà đối với băng phách mà nói, xác thực như muối bỏ biển, băng phách thật giống như sắp khô cạn hải dương, cần bổ sung lực lượng nhiều lắm. Hỏa Linh Nhi trở nên sinh long hoạt hổ, đối với băng phách phi thường nhiệt tình, thật giống như gặp chị ruột của mình bình thường, Long Trần nếu như cùng băng phách có xung đột, nàng hội che chở vị tỷ tỷ này. Mà băng phách cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu truyền thụ Hỏa Linh Nhi một ít khống hỏa chi thuật, cùng băng phách so sánh với, Hỏa Linh Nhi khống hỏa chi thuật, thật sự quá nông cạn rồi. Gặp băng phách chăm chú truyền thụ Hỏa Linh Nhi tuyệt học của mình, Long Trần trong nội tâm cũng thoải mái chưa một ít, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu nàng, hay là đáng giá. Ngày hôm sau, Long Trần rốt cục chạy tới địa đồ dấu hiệu thành trì, Long Trần vừa xong cửa thành, có không ít người đi theo hắn cùng một chỗ, bỗng nhiên có người hướng Long Trần tới gần, Long Trần bản năng hộ thể linh khí rung rung, đem người nọ bắn ra. Ai u, người nọ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, đột nhiên một đám sắc mặt bất thiện người xông tới. Đụng sứ vậy, Long Trần chau mày, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện ra một vòng sát cơ. Tiểu tử, người có ý tứ gì? Người nọ vừa mới ngã sắp xuống, thì có 10 cái tiên vương cảnh cường giả xông tới, nguyên một đám thái độ hung dữ, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Tiểu tử, đi đường không mang theo con mắt sao? Đụng phải huynh đệ của ta, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, bồi cái lễ, chúng ta chuyện gì đều không có. Một cái tiên vương cảnh cường giả, quát lạnh nói. Mà đúng lúc này, ba cái yêu thú nhất tộc cường giả đã đi tới, bọn hắn cũng vừa theo cửa thành trải qua, nhìn Long Trần cùng mọi người liếc, trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng, tự như vậy hướng nội thành đi đến. Mà ở trường những cường giả này, chứng kiến cái kia ba cái yêu thú tộc cường giả đi tới, cũng không có làm khó bọn hắn, chờ bọn hắn đi qua về sau, mới không kiên nhẫn địa nhìn về phía Long Trần, một người cầm đầu lạnh lùng thốt. Nhìn cái gì vậy, quỳ xuống bồi lễ, chuyện này coi như xong, chúng ta cũng không phải là khó ngươi. Long Trần nhìn xem đám người kia, lửa giận trong lòng càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên, bộ này lộ Long Trần gặp nhiều hơn, nếu quả thật chịu nhận lỗi rồi, vậy thì thỏa rồi, phía dưới khẳng định có càng nhiều lừa bịp chờ đâu rồi, miệng xin lỗi khẳng định không đủ thành ý, sau đó cần mời rượu thỉnh cơm, cuối cùng đưa lên xin lỗi lễ, bọn hắn hội từng bước một đem ngươi ép khô. Một khi mở miệng nói xin lỗi, cho rằng không có việc gì rồi, trên thực tế hoàn toàn nhảy vào bọn hắn bẫy dập, bọn hắn đây là một loại thăm dò, nếu như dựa theo bình thường quy củ, nói vài lời ngạnh lời nói, sau đó ném cho bọn hắn ít tiền, coi như là đuổi này ăn mày rồi, chuyện này cũng đã trôi qua rồi, bọn hắn cũng không nhất định hội làm khó dễ ngươi. Nhưng là lại để cho Long Trần lửa giận bốc lên, không phải bọn hắn đụng sứ nhi, mà là bọn họ đều là nhân tộc, lại chuyên lừa bịp nhân tộc, đối mặt cái kia ba cái yêu thú nhất tộc cường giả, liền cái dám cũng không dám phóng, thực tế cái kia ba cái yêu thú nhất tộc cường giả khóe môi nhếch lên cười lạnh, đối với Long Trần mà nói, là cực lớn nhục nhã. Thế giới trật tự cần trùng kiến, mà thế giới trật tự trùng kiến, đầu tiên muốn theo nhân tộc bên trong bắt đầu. Long Trần ánh mắt lạnh như băng địa đạo, người đặc sao nói cái gì ăn nói khùng điên đâu, tranh thủ thời gian cho lão tử xin lỗi. Trước khi giả ý ngã sắp xuống người, ỷ vào người đông thế mạnh, vào tới Long Trần trước mặt, ôm đồm hướng Long Trần cổ áo. Răng rác, kết quả tay của hắn, vừa mới giơ lên, đã bị Long Trần một phát bắt được, một tiếng rợn người nứt xương âm thanh truyền đến. Tay của người kia cánh tay, bị Long Trần ôm đồm toái. A, người nọ không thể tưởng được Long Trần cũng dám động thủ, kịch liệt đau nhức toàn tâm, kêu thảm thiết liên tục. Buông tay, mọi người vừa sợ vừa giận, Long Trần bỗng nhiên ra tay, bọn hắn thoáng cái cảm giác được không ổn, giống như xem nhìn lầm rồi, người này tựa hồ cũng không phải một chỉ dê béo. Phốc, Long Trần một chỉ điểm ra, cái kia đụng sứ nhi Long Trần chi nhân, bị Long Trần một chỉ đục lỗ mi tâm, có tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phù phù. Long Trần nhẹ buông tay, thi thể của người kia, tựu như vậy ngã xuống đất bên trên. Giết người rồi, có người tại ngọn núi khổng lồ trước cửa thành giết người rồi. Những vây quanh kia Long Trần các cường giả kéo cuống họng kêu to. Tiểu tử, ngươi dám ở cửa thành trước sát nhân, ngươi đây là cùng toàn bộ ngọn núi khổng lồ thành là địch, ngươi chết định. Phốc, ngươi cầm đầu, đang tại kêu to, kết quả Long Trần một cái tát đập đi, người nọ bị Long Trần đập thành huyết vụ, bình thường tiên vương cảnh cường giả, tại Long Trần trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Còn lại cường giả thấy thế, đều bị hoảng hốt, nhao nhao chạy trốn, đồng thời trong thành đạo đạo cường đại khí tức bay lên, hiển nhiên có cường giả nghe hỏi chạy đến. Phốc phốc phốc, Long Trần một chỉ một cái, đạo đạo lôi đình chi mũi tên bay ra, những vây quanh kia Long Trần cường giả, nguyên một đám bị đánh chết. Ra ra, chúng ta sai rồi, cầu ngài buông tha chúng ta. Phốc phốc phốc, đáng tiếc, Long Trần bất phi sở động, đạo đạo lôi quang bắn ra, những người kia một người tiếp một người bị giết, nguyên một đám sợ tới mức té cứ té đái, ở đâu còn có trước khi hung hăng càn quấy bộ dáng. Dừng tay, lúc này nội thành có cường giả kêu to, bốn cái giới vương cảnh cường giả lao đến, nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, ngón tay liền chút, cuối cùng mấy cái chạy trốn người, cũng bị hắn toàn bộ đánh chết, mà cuối cùng một người, tựu là chết ở cái kia giới vương cường giả trước người. Thật to gan, cũng dám đến ngọn núi khổng lồ thành dương oai, cho ta. Phốc, một đạo ánh đao bay qua, vị kia giới vương cường giả bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh, còn lại ba vị giới vương cường giả đều sợ ngây người. Long Trần một đao kia nhanh như thiểm điện, lại lặng yên không một tiếng động, bản thân cũng không có bạo lộ bất luận cái gì khí thế, phảng phất tựu là tiện tay một đao, cái kia giới vương cường giả đã bị Long Trần một đao diệt sát. Ngươi, ngươi là người phương nào? Cái kia giới vương cường giả bị giết, còn lại ba người kinh hãi, gặp Long Trần khiêng so bản thân còn cao đại đao chậm rãi đi tới, sợ tới mức bọn hắn liên tục rút lui. Long Trần ra tay giết người, nội thành thành bên ngoài vô số cường giả kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này khiêng đại đao, đằng đằng sát khí hắc y nam tử. Ta là người phương nào không trọng yếu, quan trọng là các ngươi những ức hiếp này đồng tộc gia hỏa, tự muốn trở thành chết người đi được. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần dùng Minh Hồng đao chém giết người nọ, Minh Hồng đao đánh nát này người nguyên thần, đọc đến trí nhớ của hắn, Long Trần biết rõ, cái này ngọn núi khổng lồ thành từ trên xuống dưới, cũng không sao người tốt. Bọn hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đối với tộc khác chi nhân cúi đầu khom lưng, cùng cầu đồng dạng, nhưng là đối với nhân tộc lại chỉ cao khí ngang, chuyên môn lừa đồng tộc kẻ yếu. Ba người sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy, bọn hắn thân hình vừa động, bỗng nhiên tiếng gió khẽ động, Long Trần cùng bọn hắn sát bên người mà qua, ba người thân thể chấn động, không dám tin địa cúi đầu xuống, trơ mắt nhìn một nửa thân thể từ không trung rơi xuống. Sau đó bọn hắn tựu đã mất đi ý thức, nửa khúc trên thân thể cũng rơi trên mặt đất, bị Minh Hồng đao chém qua về sau, nguyên thần của bọn hắn cũng bị Minh Hồng đao diệt sát. Minh Hồng đao bản thân tựu là giết chóc thần binh, chuyên môn thôn phệ người nguyên thần đến phát triển, hôm nay đi theo Long Trần một đường huyết chiến, cắn nuốt vô số linh hồn, bản thân càng ngày càng lớn mạnh rồi, không riêng có thể diệt sát nguyên thần, còn có thể thay thế Long Trần đọc đến đối phương trí nhớ, Long Trần liền siêu hồn đều giảm đi. Hèn mọn nhân tộc, người cái này là muốn chết sao? Đương Long Trần vừa mới vào thành, nội thành truyền đến một tiếng lạnh như băng gào thét, ngay sau đó một căn xà cốt trường tiên, cách mấy ngàn dặm khoảng cách, theo nội thành vung đến, thẳng đến Long Trần mi tâm, chiêu số tinh chuẩn tàn nhẫn, hơn nữa xà cốt trường tiên bên trên, vậy mà mang theo khủng bố thần thánh uy áp. Chí tôn cấp cường giả, có người kinh hô, con rắn kia cốt trường tiên phía trên, mang theo thần thánh chí tôn chi khí, rõ ràng là chí tôn cấp thiên kiêu xuất thủ. 3. Long Trần không có xuất đao, mà là vươn tay trái, trong tay trái kim sắc long lân rậm rạp, một phát bắt được này xà cốt trường tiên, đồng thời phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang. Cuồng bạo lực lượng, tạo thành chói tai âm bạo, chỉ thấy một đạo rung động theo Long Trần trong lòng bàn tay khuếch tán, đương rung động khuếch tán ra tầm hơn 10 trượng về sau, mới tạo thành cuồng bạo kình phong gào thét mà đi, vô số người đều bị lại càng hoảng sợ. Không có người biết rõ, nội thành lại vẫn có một vị trí tôn cấp cường giả, càng không người nghĩ đến, cái này nam tử áo đen, toàn thân không có phát ra bất luận cái gì khí tức, vậy mà có thể tay không nghênh đón thần binh một kích. Lăn ra đây, Long Trần một tiếng gào to, lưỡi đầy sấm mùa xuân, như là sấm sét giữa trời quang vang vọng càn khôn, theo Long Trần bàn tay lớn mạnh mà kéo một phát, thành trì rung rung, từng đạo kiến trúc nứt vỡ, một thân ảnh bị Long Trần ngạnh xanh xanh cho dắt đi ra. Ầm ầm, một thân ảnh bị Long Trần ngạnh xanh xanh theo trong thành lôi ra, cực lớn kéo túm lực, trực tiếp đem vô số kiến trúc đụng sập. Một thân ảnh theo trong thành bị kéo ra ngoài, cái kia thân ảnh nhất âm thanh gào thét, xà cốt trường tiên phía trên phù văn bộc phát, Long Trần nhưng cảm giác một cỗ âm nhu chi lực truyền đến, trong tay trường tiên giống như sống lại, như là bắt được cá trẻ cái đuôi, trượt không trượt tay. Ông, Con rắn kia cốt trường tiên dĩ nhiên cũng liền như vậy theo Long Trần trong tay rút ra, như thế âm nhu chi lực, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được. Con rắn kia cốt trường tiên chủ nhân rốt cục xuất hiện, đó là một cái thân thể dài nhọn, khuôn mặt âm trầm tóc dài nam tử, trên đầu của hắn vậy mà mọc lên hai cái sừng. Giao Long nhất mạch, đương người nọ xuất hiện, hắn khí huyết bộc phát, Long Trần thoáng cái nhận ra người nọ thân phận. Mà cái kia tóc dài nam tử, nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tham lam, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau lưng dị tượng căng ra, hắn trong nháy mắt toàn thân hiện đầy lân phiến, sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện một đầu vạn dặm giao long. Cái kia giao long nhất xuất hiện, tóc dài nam tử khí huyết trong nháy mắt bị điểm đốt, xà cốt trường tiên hất lên, vậy mà như là trường kiếm nhất giống như, thẳng thích long bụi, cái kia giao long nhất tộc nam tử trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Chân long tinh huyết là của ta rồi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Minh Hồng đao vừa muốn giơ lên, bỗng nhiên Hỏa Linh Nhi truyền âm nói. Long Trần ca ca, người này giao cho ta. Ông, bỗng nhiên Long Trần trước người một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện, Hỏa Linh Nhi mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bị khủng bố nhiệt độ cao bao phủ, như rơi biển lửa. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, lúc này Hỏa Linh Nhi, vậy mà xuyên lấy một thân áo trắng quần trắng, cùng băng phách cách ăn mặc giống như đúc. Tiểu nha đầu vừa xuất hiện, cầm trong tay chân hỏa kiếm, đối với xà cốt trường tiên chém tới. Oanh, chân hỏa kiếm thần quang bộc phát. Xà cốt trường tiên chấn động mạnh một cái, thượng diện vậy mà bao trùm một thành hàn băng bao trùm trường tiên, cấp tốc lan tràn, thẳng đến cái kia giao long nhất tộc cường giả mà đi. Cái kia giao long nhất tộc cường giả kinh hãi, cánh tay liên tục vung vẩy, chí tôn chi huyết bộc phát, muốn đem bao trùm tại trường tiên phía trên hàn băng chấn rơi. Thế nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, cái kia hàn băng vậy mà dính tại xà cốt trường tiên bên trên, căn bản không cách nào vùng thoát khỏi, nhất làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là. Hàn băng tại thiêu đốt, hắn càng là dùng sức, ngọn lửa kia thiêu đắc lại càng vượng, hắn chí tôn chi huyết, vậy mà thành nhiên liệu, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hỏa diễm. Hô, mắt thấy hàn băng sắp bao trùm đến tay của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vùng thoát khỏi trường tiên, đồng thời miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc thần quang đối với Hỏa Linh Nhi kích bắn đi. Đạo kia huyết sắc thần quang, như là độc xà thổ tín, mang theo vô tận hung lệ chi khí, chứng kiến cái kia huyết sắc thần quang. Lại để cho tất cả mọi người một hồi ra đầu run lên, bản năng muốn chạy trốn, ở đằng kia huyết sắc thần quang ở bên trong, mọi người cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Giao Long chi độc, Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, thân thể mạnh mà hướng lui về phía sau đi, cho dù là hắn, cũng không muốn bị cái kia đạo thần quang cho nhiễm. Giao Long, cũng không phải là chân Long, còn bảo lưu lấy răng nọc cùng nọc độc, đó là nó bảo vệ tánh mạng một trong những tuyệt chiêu, rất nhiều so Giao Long cường đại sinh linh. Bởi vì nọc độc nguyên nhân, không dám quá phận bức bách bọn hắn. Oanh, đối mặt giao long nhất tộc cường giả công kích, Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm nhất kiếm chém dụng, chân hỏa kiếm pháp phía trên, bao trùm một tầng băng xương, chính đâm vào cái kia huyết sắc quang mang phía trên. Một tiếng bạo hưởng, trong thiên địa nổi lên một mảnh huyết vụ, sương mù tại trong thiên địa bị ngọn lửa nhen nhóm, hóa thành vô tận hắc yên. Cái này sương mù có độc, có người kinh hô, nhao nhao chạy trốn, khói đen tán rơi. Hư không đều bị ăn mòn ra một cái động lớn, một ít vẩy ra nọc độc, rơi trên mặt đất, kiến trúc cùng đại địa đều bị ăn mòn ra nguyên một đám đại động. Long Trần âm thầm kinh hãi, cái này giao long nhất tộc nọc độc xác thực khủng bố, vừa rồi may mắn bàn tay của hắn bị long lân bao trùm, nếu như hắn nắm lớn một chút, tay không đón đỡ xà cốt trường tiên, bàn tay nếu bị thương trúng độc, vậy thì phiền toái. Ba, bỗng nhiên trong hư không một tiếng bạo hưởng, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, rõ ràng là Hỏa Linh Nhi một kiếm nứt vỡ thần quang. Thuận tay đem xà cốt trường tiên cho đoạt đi qua, nàng vốn định dùng xà cốt trường tiên công kích giao long nhất tộc nam tử. Thế nhưng mà Hỏa Linh Nhi căn bản chưa bao giờ dùng qua nhuyễn binh khí, mạnh mà hất lên, xà cốt trường tiên trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, tại Hỏa Linh Nhi đỉnh đầu phát ra một tiếng bạo hưởng, thiếu chút nữa đem Hỏa Linh Nhi chính mình cho rút thăm được, dọa nàng nhảy dựng, vội vàng đem xà cốt trường tiên ném cho Long Trần. Long Trần vừa mới tiếp nhận trường tiên, chợt phát hiện trường tiên đã không có hàn băng bao trùm. Nó lại bắt đầu trở nên láo cá, Long Trần biết rõ cái kia giao long nhất tộc cường giả, lại đang khống chế xà cốt trường tiên rồi, Long Trần căn bản không để cho hắn cơ hội, trực tiếp đem trường tiên thu nhập hỗn độn không gian. Phốc, đương xà cốt trường tiên được thu vào hỗn độn không gian, cái kia giao long nhất tộc cường giả một ngụm máu tươi cuồng phun, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, con rắn kia cốt trường tiên chính là hắn bổn mạng thần binh, một khi chặt đứt liên hệ, hắn bám vào tại xà cốt trường tiên bên trên nguyên thần, lập tức biến mất. Tương đương nguyên thần ngạnh xanh xanh chết mất một khối. Giao long nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, đã mất đi bổn mạng thần binh, nguyên thần trọng thương, hắn đã vô lực tái chiến. hèn mọn nhân tộc, ngươi cho chúng ta. Giao Long nhất tộc cường giả gào thét, hắn thân ảnh nhất lắc lư tựu muốn chạy trốn. Băng phách huyễn ảnh, Hỏa Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, theo trên thân thể nàng, vậy mà bay ra một cái bóng. Phốc, cái kia ảnh tử cương vừa xuất hiện, đã đến cái kia Giao Long nhất tộc cường giả bên người, một kiếm đem người nọ chém thành hai đoạn. Hô, huyễn ảnh lắc lư, cùng Hỏa Linh Nhi trọng điệp cùng một chỗ, hết thảy lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, mọi người cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, mà ngay cả Long Trần đều không thấy rõ Hỏa Linh Nhi động tác. Phù phù, phù phù, một đầu mấy ngàn dặm Giao Long, bị Hỏa Linh Nhi một kiếm chém thành hai đoạn, thi thể rơi trên mặt đất, liền nguyên thần đô bị cùng một chỗ diệt sát rồi. Thi thể rơi xuống đất, khơi dậy khắp thiên trần đất, vô số người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem thi thể, lại nhìn một chút Long Trần, rất nhiều người đã bắt đầu lặng yên lui về phía sau. Hô, Long Trần đại tay khẽ vẫy, cái kia hai đoạn thi thể phiêu lên giữa không trung, Long Trần khuôn mặt nghiêm túc mà nói. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ta không thể dễ dàng tha thứ ngươi phơi thây hoang dã. Nói xong, Long Trần vẻ mặt chính khí địa đem thi thể ném vào hỗn độn không gian đất đen ở bên trong, đất đen cắn nuốt thi thể, lập tức phóng xuất ra kinh người sinh mệnh khí tức, chính như long bụi sở liệu, thi thể của nó là phi thường có giá trị. Ngay tại lúc đó, Long Trần thiên đạo thụ bên trên lại kết xuất một quả huyết hồng sắc trái cây, lại một miếng chí tôn quả đến tay. Long Trần đứng trên không trung, bao quát lấy toàn bộ thành trì, chứng kiến vô số chủng tộc cường giả, trốn đang âm thầm, trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Dị tộc bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nhân tộc bại hoại nhóm, nhưng đều là chuột khiêng thương gia đình bạo ngược, chỉ biết là đồng tộc khi dễ đồng tộc. Một khi cùng dị tộc khai chiến, các ngươi hội cái thứ nhất làm phản nhân tộc, ngu ngốc nhóm, các ngươi tốt nhất không muốn đụng vào trong tay của ta, nếu không gặp một cái giết một cái, gặp một đám giết một đám. Long Trần khuôn mặt âm trầm địa đạo, nói xong, Long Trần đem Hỏa Linh Nhi thu nhập hỗn độn không gian, tại vô số người nhìn chăm chú ở bên trong, đi lên truyền tống trận. Ông Long Trần trước mắt hình ảnh biến đổi, phóng nhãn chỗ, người ta tấp nập, bất quá không đợi Long Trần nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Long Trần, hôm nay ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, một vị trí tôn cấp thiên kiêu, chính lạnh lùng mà nhìn xem hắn, Long Trần không biết người này, bất quá trên người hắn bành trướng ma khí, đó có thể thấy được, hắn có căm thù Long Trần lý do. Đó là một vị ma tộc cường giả, chung quanh còn có vài chục cái ma tộc cường giả. Trong đó có ba người là chí tôn cấp thiên kiêu, người còn lại thì là bình thường ma tộc cường giả. Cái kia ma tộc cường giả mới mở miệng, lại để cho truyền tống trận chung quanh vô số cường giả, nhao nhao hướng Long Trần xem ra. Truyền tống trận ở vào một tòa cổ thành bên ngoài, này thành tên là Thất Tinh Thành, về phần lai lịch, Long Trần cũng không biết, trên bản đồ là như vậy đánh dấu. Này thành là một cái trung lập thành, mặc dù thuộc về nhân tộc sở hữu, nhưng là tất cả đại tộc cũng có thể đã đến, chỉ cần không tại trong thành nháo sự. Tuân thủ quy tắc, Thất Tinh Thành đô hội tiếp nhận. Thất Tinh Thành tại 3.000 trong thế giới, thuộc về là một cái trong cỡ lớn thành trì, nội thành có mấy vạn truyền tống trận, đi thông các nơi, truyền tống phạm vi, cơ hồ có thể bao trùm 3.000 thế giới 1% diện tích. 1% mặc dù nhìn về phía trên có chút nhỏ bé, nhưng là phải biết rằng, 3.000 thế giới là bực nào cực lớn, 1% phạm vi, thần quân cảnh cường giả, không ngừng chạy như bay, cũng cần bách niên. Hơn nữa, 3.000 trong thế giới, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, cấm địa, hung địa vô số, căn bản không thể vượt qua, 1% này phạm vi, đã là phi thường khó lường rồi. Cho nên, Thất Tinh Thành tại đây hội tụ vô số thiên kiêu, có bản thổ cường giả, cũng có cửu thiên thiên kiêu, náo nhiệt ở bên trong, cũng mang theo hỗn loạn. Đối với cửu thiên cường giả mà nói, 3.000 thế giới là một hồi ngàn năm khó gặp gỡ thí luyện, còn đối với 3.000 thế giới bản thổ cường giả mà nói cũng giống như vậy. Bởi vì 3.000 thế giới mở ra về sau, cửu thiên chi cửa mở ra, 3.000 thế giới đem nghênh tới một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế giới pháp tắc tại hoàn thiện, cái lúc này trùng kích tiên vương cảnh, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện không còn là mộng tưởng. Hơn nữa, cửu thiên chi cửa mở ra, 3.000 trong thế giới một ít cấm địa, hung địa, bảo địa cũng sẽ như là núi lửa phun trào bình thường, xuất hiện dị hường, các loại bảo vật nhao nhao ra tay, cửu thiên cường giả khổ đợi mấy trăm vạn năm, mà 3.000 thế giới thiên kiêu nhóm cũng đồng dạng, đều đang đợi lấy giờ khắc này đến. Thất Tinh Thành mặc dù chỉ là 3.000 trong thế giới một cái trong cỡ lớn thành trì, cũng không phải là siêu đại hình thành trì, nhưng là dù vậy, lúc này bản thổ cùng cửu thiên cường giả hội tụ, đang tiến hành chuyển, nghỉ ngơi, tiếp tế, tụ hợp, to như vậy một thành trì, quang thần quân cảnh thiên kiêu, cũng đã nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, khó gặp chí tôn cấp cường giả, ở chỗ này đã cũng không mới lạ rồi, vừa nắm một bó to. Long Trần bị ma tộc cường giả nhằm vào, hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt của người, bất quá mọi người nguyên một đám thần sắc bình thản và lạnh lùng, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Thật sự là buồn cười, người chừng nào thì gặp ta tránh được. Nếu như ba người các ngươi muốn chơi đùa, ta tùy thời phụng bồi. Long Trần nhìn ba người kia liếc, thản nhiên nói. Dù là đối mặt ba vị trí tôn cấp thiên kiêu, Long Trần căn bản không để trong lòng, lần trước Hỏa Linh Nhi chém giết vị kia yêu thú nhất tộc cường giả, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Long Trần rất muốn biết Hỏa Linh Nhi hiện tại đến ngọn nguồn cường đến trình độ nào. Thất tinh thành trước, không được tư đấu, nhưng muốn tỉ thí, đi thành Tây Sinh Tử Đài một quyết thắng thua. Long Trần vừa mới nói dứt lời, truyền tống trận bên cạnh thì có cường giả lạnh lùng thốt. Long Trần lúc này mới chú ý tới, tại truyền tống trận chung quanh, thậm chí có 10 cái mặc chiến giáp, cầm trong tay thần binh thủ vệ. Khá lắm, liền thủ vệ đều là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, Long Trần chứng kiến 4 cái lão giả, không khỏi thầm hô đại thủ bút, bất quá ngẫm lại, nếu như là giới vương cường giả ở chỗ này làm thủ vệ, những mắt cao hơn đầu này thiên kiêu nhóm, căn bản không thèm điều nghĩa đến bọn hắn. Long Trần, có dám lôi đài một trận chiến? Cái kia ma tộc cường giả nghiêm nghị quát, hiển nhiên, vị kia ma tộc cường giả có chút tự tin. Cái kia ma tộc cường giả một tiếng gào to, thanh âm thật lớn, dẫn tới vô số người ghé mắt, mà ngay cả một ít đã tiến vào trong thành cường giả, cũng đều xoay đầu lại xem lấy bọn hắn. Tại đây cường giả vô số, các tộc, tất cả thế lực sinh linh đều nhìn về Long Trần, bất quá mỗi người cũng chỉ là ôm xem kịch vui thái độ mà thôi. Tự ngươi, hay là thôi đi, thời gian của ta rất quý quý. Long Trần nhìn người nọ liếc, mặc dù hắn rất muốn nhận mấy quả chí tôn thiên đạo quả, nhưng nhìn đến ở đây nhiều như vậy chí tôn cấp cường giả, hắn ngược lại không nóng nảy rồi, dù sao thịt sớm muộn hội nát trong nồi. Sợ sao, đây chính là nhân tộc chi thành, người muốn đem toàn bộ nhân tộc mặt đều mất hết sao? Long Trần chẳng muốn phản ứng người nọ, thẳng đến trước cửa thành đi đến, cùng ma tộc cường giả sát bên người mà qua, cái kia ma tộc cường giả cười lạnh nói. Long Trần khóe miệng hếch lên, không có phản ứng người nọ, tiếp tục hướng cửa thành trong đi đến. Nội thành vô số cường giả nhìn xem Long Trần, đều lắc đầu, cảm thấy Long Trần quá không có loại, một hồi trò hay xem không được. Thực là vô dụng, chẳng lẽ cha ngươi mẹ của ngươi sinh ngươi đi ra, tự là cho ngươi để làm rùa đen rút đầu sao? Ngay tại Long Trần đi đến trước cửa thành, bỗng nhiên một cái nhân tộc cường giả cười lạnh nói. Đó là một cái chí tôn cấp cường giả, khí tức kinh người, rất hiển nhiên, hắn đối với Long Trần không dám ứng chiến, thập phần trơ trẽn, mở miệng nói móc. Nhưng lại không biết. Hắn mà nói vừa mới nói xong, vốn vẻ mặt bình tĩnh Long Trần, trong con người hắc khí lưu chuyển sát ý trùng thiên, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào trong hầm băng. Cái kia mặt người sắc đại biến, trước tiên sinh ra cảm ứng, một thanh hoàng kim đại thuẫn nơi tay, ngăn cản trước người. Dừng tay, thất tinh thành trước cấm động thủ, cái kia 4 cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, lớn tiếng hô quát. Oanh, đáng tiếc Long Trần cũng không có nghe bọn hắn, minh hồng đao như là tia chớp ra khỏi vỏ. Người nọ hoàng kim đại thuẫn vừa mới dựng thẳng lên, đã bị Long Trần một đao chạm ở phía trên, một tiếng vang thật lớn, cái kia hoàng kim đại thuẫn phủ văn còn không có hoàn toàn sáng lên, phòng ngự còn không có căng ra, đã bị Long Trần một đao chạm được chia năm xẻ bảy. Cái kia nhân tộc cường giả nửa người bạo toái, ngay tại hắn bị chấn đắc thân thể run lên, thần hồn sợ run lập tức, Long Trần cùng hắn sai thân mà qua, một đao chặt đứt cổ họng của hắn. Một khỏa đầu người phiên cổn mà ra, một đời chí tôn cấp thiên kiêu. Liền bản thân lực lượng đều không có phát huy ra đến, đã bị một kích diệt sát. Tiểu tử lớn mật, bắt lại cho ta. Cái kia 4 cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả giận dữ, Long Trần ở cửa thành trước sát nhân, đây rõ ràng là đang khiêu chiến thất tinh thành uy nghiêm, không đem bọn hắn để vào mắt, 4 người đồng thời ra tay, thẳng đến Long Trần đánh tới. Cút cho ta, Long Trần minh hồng đao vung lên, thần hoàn xuất hiện, tinh hải chìm nổi, minh hồng trên đao vô tận tinh thần lưu chuyển, lực áp chư thiên. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo vang, cái kia 4 cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả đồng thời kêu rên một tiếng, bị Long Trần một đao cho chảm được bay rớt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả kinh hãi, trước khi hướng Long Trần khiêu khích mấy cái ma tộc cường giả hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ khủng bố. Bọn hắn chợt phát hiện Long Trần nhìn về phía bọn hắn, không khỏi sắc mặt đại biến, Long Trần ánh mắt, ẩn chứa cuồng bạo sát ý, đã đem bọn hắn tập trung. Hô, Long Trần thân ảnh tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt đó, bọn hắn ra đầu lập tức nổ tung, khủng bố tử vong uy hiếp đem bọn hắn bao phủ. Đã các ngươi một lòng muốn chết, ta dứt khoát thành toàn các ngươi được rồi. Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, minh hồng đao như là một treo ngân hà chém rụng. Mấy cái ma tộc cường giả kinh hãi, Long Trần quá dũng mãnh gan dạ rồi, căn bản mặc kệ tại đây là địa phương nào, vừa ra tay tựu là cuồng bạo tuyệt sát. Ba người còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ tới kịp triệu hồi ra thần binh, đã bị Long Trần một đao bao trùm. Khai thiên đệ tam thức, oanh, trường đao chảm lạc tinh sông, thiên đạo sụp đổ khai, ba người thần binh ầm ầm bạo toái, liền người mang binh khí, cùng một chỗ tiêu vong. Ông ông ông, minh hồng đao nổ vang bạo hưởng, phảng phất phấn nhất tôn thượng cổ thần thú thức tỉnh, khí tức của nó càng phát ra địa cuồng bạo. Những nứt vỡ kia thần binh phía trên, vô tận phù văn, lại bị nó cho cắn nuốt, nó vậy mà lợi dụng những phù văn kia đến để thăng chính mình. Một người một đao, sát ý xông lên trời, Long Trần sắc mặt âm trầm, vô tận sát ý trong con ngươi lưu chuyển, hắn nổi giận. Tại ngọn núi khổng lồ thành là như thế này, tại thất tinh thành cũng là như thế này, nhân tộc đã triệt để sa đọa, nhân tộc sa đọa, là nội tâm sa đọa, là trên tinh thần mục nát. Chủng tộc khác, đều lẫn nhau đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau, duy chỉ có nhân tộc, càng không ngừng nội đấu, càng không ngừng hại đồng tộc, đối mặt dị tộc, húm núm nịnh bợ, đối mặt đồng tộc, vênh váo tự đắc. Hắn không cách nào lý giải, nhân tộc như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Dần dần địa, Long Trần cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì tiến vào 3.000 thế giới trước, Hạ Cô Hồng dặn dò hắn, phải cẩn thận đồng tộc. Địch nhân không đáng sợ, nhìn không thấy địch nhân mới đáng sợ, mà so nhìn không thấy địch nhân, đáng sợ hơn chính là, những người kia tự nhận là có thể tiến nhiệm đồng loại. Thân vi nhân tộc, chứng kiến nhân tộc cái này bộ hình dáng, Long Trần vừa sợ vừa giận, vừa đau vừa hận, chứng kiến những này nhân tộc, Long Trần tựa hồ khơi gợi lên nào đó xa xôi nhớ lại. Nhân tộc, người muốn chết, gầm lên giận dữ kinh thiên, cuồng bạo uy áp làm cho thất tinh trên thành không biến sắc, thiên đạo tại nổ vang, vô tận ma khí che đậy thiên khung, một cái ma tộc thần tôn cảnh cường giả hàng lâm. Long Trần đánh chết nhân tộc, hắn mặc kệ, nhưng là ở chỗ này đánh chết ma tộc, cái kia chính là đang gây hấn với ma tộc, hắn vừa ra xuất hiện, trong thành xuất hiện mấy vị thần tôn cảnh cường giả. Ma đạo bằng hữu mà lại bất giận, bạo lực không giải quyết được vấn đề, thỉnh đừng cho chúng ta khó làm. Đi ra thần tôn cảnh cường giả ở bên trong, có ba cái nhân tộc cường giả, bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, chắn cái kia ma tộc cường giả trước mặt, đồng thời cũng chặn Long Trần đường lui, đem Long Trần bao vây. Các ngươi nhân tộc thật to gan, dám tại trước mắt bao người, giết ta người của ma tộc, đương ta ma tộc dễ khi dễ sao. Cái kia ma tộc thần tôn cảnh cường giả nghiêm nghị quát. Bằng hữu tạm thời bất giận, chuyện này, chúng ta sẽ cho ma tộc một cái công đạo. Nhân tộc lão giả phi thường khách khí địa đạo, đương hắn quay mặt lại, nhìn về phía Long Trần thời điểm, trên mặt khách khí biến mất, mà chuyển biến thành nhưng lại một mảnh sảng giọng cùng hung ác. Xấu ta thất tinh thành quy củ, loạn đi giết chóc sự tình, ta mặc kệ ngươi tại có một ngày, ở đâu thế giới, cũng mặc kệ sư phụ của ngươi là ai, có bao nhiêu bối cảnh, tiến vào 3.000 thế giới, muốn thủ 3.000 thế giới quy củ, như thế nào? Không quỳ xuống đền tội, vẫn chờ ta động thủ sao? Quy củ, ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, đúng, ngươi nói rất đúng, cần phải có quy củ, bất quá, về sau cửu thiên thập địa ở bên trong, ta chính là quy củ. Ông, Long Trần minh hồng đao nổ vang bạo hưởng, tựa hồ cảm nhận được Long Trần khôn cùng sát ý, minh hồng đao cũng trở nên hưng phấn, hắn tựa hồ muốn nếm thử thần tôn cảnh cường giả máu tươi hương vị. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vậy mà còn dám phản kháng. Những cái kia nhân tộc thần tôn cảnh cường giả sắc mặt trầm xuống, bọn hắn không muốn ở chỗ này ra tay, là sợ thất thủ phá hủy thành trì đại trận, đây cũng là bọn hắn ngăn cản cái kia ma tộc cường giả động thủ nguyên nhân. Hô, bỗng nhiên cái kia ba cái nhân tộc chí tôn cấp cường giả, hiện ra xếp theo hình tam giác đem Long Trần vây quanh, đồng thời bọn hắn sau đầu thần huy rung rung, một cỗ vô hình thần huy, như hải khiếu bình thường, đối với Long Trần đè xuống. Ken két, Long Trần thân thể mạnh mà trầm xuống, thân thể cốt cách bắt đầu ken két rung động, dưới chân đại địa phía trên, vậy mà xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Thần tôn uy áp, có người kinh hô, ba người không muốn động thủ, muốn dùng thần tôn uy áp lại để cho Long Trần khuất phục, cái này uy áp bên trong, ẩn chứa thần tôn cường giả vô thượng ý chí, nếu như dám phản kháng, sẽ trực tiếp nghiền nát người thần hồn. Nếu như là một cái thần tôn cảnh cường giả uy áp, thân là chí tôn thiên kiêu, có lẽ còn có thể tại đối phương uy áp không có khóa định trước khi đào tẩu. Hôm nay ba người đồng thời thi triển uy áp, chẳng khác gì là bày ra thiên la địa võng, chắp cánh tránh khỏi. Long Trần quanh thân không gian cứng lại, cuồng bạo thần tôn ý chí, tạo thành vô hình phong bạo, bọn hắn muốn dùng ý chí đè chết hắn. Long Trần giận dữ, mà ngay cả thần tôn cảnh cường giả, đều hướng ma tộc khuất phục, 3.000 thế giới nhân tộc, chẳng lẽ cứ như vậy không có cốt khí sao? Luận liều ý chí, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là luận thực lực, hắn cùng với ba người liều mạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, Long Trần biết rõ không có lẽ chiêu gây bọn hắn, nhưng là lửa giận trong lòng, căn bản khống chế không nổi, thậm chí sâu trong linh hồn đan đế ý chí, cũng không cho phép hắn lui về phía sau. Long Trần nắm chặt lấy Minh Hồng Đao, trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần rung rung, vô tận lực lượng phún dũng mà ra. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị liều chết liều mạng thời điểm, bỗng nhiên Long Trần sau lưng một đạo thân ảnh xuất hiện, đó là một vị phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử, dĩ nhiên là Băng Phách xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, dùng Long Trần làm hạch tâm, đại địa bị băng xương bao trùm, lập tức lan tràn ra. Cái kia ba cái nhân tộc thần tôn cảnh cường giả chứng kiến Băng Phách, sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau, tại rút lui đồng thời, bọn hắn trên đầu sương mù bốc hơi, thật giống như nung đỏ đâu trên lò bị hàn băng bao trùm. Băng Phách vừa xuất hiện, ở đây thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đều thay đổi, thực tế cái kia ba cái dùng ý chí áp bách Long Trần lão giả, lập tức cảm giác linh hồn nhất trận đau đớn, lại bị Băng Phách ý chí chi lực gây thương tích. May mắn bọn hắn thấy tình thế không ổn, kịp thời lui về phía sau, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bọn hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần sau lưng Băng Phách. Ngươi là người phương nào? Một cái thần tôn cảnh cường giả nghiêm nghị quát, bọn hắn cảm thụ không đến Băng Phách khí tức, nhưng lại tại trên người của nàng, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhìn xem nàng, làm cho người cảm thấy linh hồn bất an. Các ngươi không có tư cách hỏi bổn tọa lai lịch, nếu như muốn chết, cứ việc ra tay tự là. Băng Phách ánh mắt nhìn quét toàn trường, lạnh lùng thốt. Những thần tôn cảnh kia cường giả, bị Băng Phách ánh mắt đảo qua, cảm giác linh hồn đều muốn đông cứng rồi, bọn hắn trong nội tâm hoảng sợ, vậy mà nhìn không ra cái này bạch y nữ tử sâu cạn. Băng Phách, giúp ta một cái bề bộn, cho ta giết chết bọn hắn. Long Trần sắc mặt âm trầm, đối với Băng Phách truyền âm nói. Không có khả năng, ta hiện tại suy yếu đến cực điểm, nhiều lắm là dùng tinh thần ý chí hù dọa một chút bọn hắn, nếu như bọn hắn ra tay, tự lòi rồi. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ly khai, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, đừng xúc động làm chuyện điên rồ. Băng Phách đối với Long Trần truyền âm nói. Long Trần nắm Minh Hồng Đao, gắt gao chằm chằm vào cái kia ba cái thần tôn cảnh cường giả, lại nhìn một chút những ma tộc cường giả kia, Long Trần sắc mặt âm trầm mà nói. Nhân tộc mặt, đã bị các ngươi mất hết, các ngươi đã quên lịch sử, quên cái kia huyết hải thâm cừu, đã quên mất quá khứ, chẳng khác nào phản bội. Các ngươi đã phản bội nhân tộc, ta Long Trần tại đây lập lời thề, chờ ta Long Trần đăng lâm tuyệt đỉnh ngày, tự là thanh lý phản nghịch thời điểm. Long Trần nói xong, tự như vậy tại trước mắt bao người đi về hướng cửa thành, Băng Phách đi theo phía sau của hắn, theo Băng Phách di động, trên mặt đất nhiều đóa băng hoa tách ra, hàn băng qua đi, màu trắng hỏa diễm bốc lên, làm cho vô số người hoảng sợ nhượng bộ, không dám ngăn trở, tùy ý Long Trần nghênh ngang địa tiến vào thành trì. Tiến vào trong thành, vô số cường giả nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Rốt cuộc không ai dám đối với Long Trần khiêu khích, đều ly Long bụi rất xa. Long Trần những nơi đi qua, mỗi người né tránh, Long Trần tự phảng phất Phật nhất tôn ôn thần bình thường, không ai dám tới gần hắn. Trên thực tế, mọi người sợ không phải Long Trần, mà là Long Trần sau lưng Băng Phách, Băng Phách bằng vào khí tức, tự làm vô số cường giả kinh hồn táng đảm. Mặc dù Băng Phách trăm triệu năm đến, không ngừng bị rút lấy bổn nguyên chi lực, hôm nay đã suy yếu không chịu nổi. Nhưng là nàng dù sao cũng là thiên hỏa bảng bên trên bài danh thứ 8 Băng Phách thần diễm, là thiên hỏa bên trong vương giả, cường thịnh thời điểm, nhất niệm có thể che diệt thiên địa, sâu trong linh hồn cao quý, đủ để áp đến chúng sinh. Chỉ cần không phải thần tôn cảnh cường giả đối với nàng ra tay, không có người biết rõ nàng hư thật, về phần những tuổi trẻ thiên kiêu kia, thậm chí liền cũng không dám nhìn nàng liếc, Long Trần chinh chiến nhiều năm, lúc này đây lại hồ giả hổ uy một hồi. Long Trần sắc mặt một mực phi thường khó coi. Cái kia ánh mắt dường như tùy thời đều muốn sát nhân, tất cả mọi người trốn Long Trần rất xa. Băng Phách xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường, mà ngay cả thần tôn cảnh cường giả cũng không dám đối với Long Trần ra tay, chớ nói chi là những người khác. Đường Long Trần tiến vào thất tinh thành, thất tinh nội thành hơn 10 ánh mắt đều nhìn về Băng Phách, những điều này đều là thần tôn cảnh cường giả, bọn hắn trong ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ có điều gặp Long Trần cũng không có quá kích động tác, bọn hắn cũng đều âm thầm bất động. Tại những thần tôn cảnh này cường giả ở bên trong, những nhân tộc cường giả kia nhất bất an, sợ Long Trần ở chỗ này lung tung sát nhân, cái này nếu đánh, cái này tòa thành có thể tự phế đi. Bất quá lại để cho bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, mặc dù Long Trần sắc mặt âm trầm dọa người, cũng không có làm ra khác người sự tình, trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều âm thầm dặn dò thủ hạ đệ tử, không nên trêu chọc Long Trần. Vì cái gì tức giận như thế? Băng Phách hỏi, nhìn xem những người này quên lịch sử, quên cừu hận, quên các vị tổ tiên là như thế nào chết thảm. Nhưng bây giờ cùng bọn này giết chết tổ tiên bọn họ người, thông đồng làm bậy, khúm núm nịnh bợ, hận không thể quỳ xuống đất thè lưỡi ra liếm giày bộ dáng, ta có thể nào không giận. Long Trần cắn răng đạo, Long Trần một mực tin tưởng vững chắc, ban đầu ở Tử Viêm Thiên Đô chứng kiến hết thảy, đều là thực, đó là lịch sử ảnh thu nhỏ. Hơn nữa, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục, tự đã bị ma tộc, huyết tộc, thú tộc, tà đạo nhóm thế lực áp bách cùng tàn sát, nhân tộc lịch sử, tự là một hồi khuất nhục huyết lệ sử. Cho nên, đối với những chủng tộc này, Long Trần đặc biệt thống hận, thế nhưng mà cái thế giới này, so địch nhân càng làm người thống hận, tự là phản đồ. Mặc dù nhân tộc phản đồ, Long Trần bái kiến không ít, nhưng là tiến vào 3.000 thế giới về sau, Long Trần đối với loại người này hận ý, thực tế mãnh liệt, hận không thể đem những người này toàn bộ giết sạch. Đáng hận, hắn bây giờ có thể lực có hạn, còn chưa đủ để dùng địch nổi thần tôn cảnh cường giả, nếu không, Long Trần sẽ trực tiếp lật tung cái này tòa thất tinh thành. Đây là các ngươi nhân tộc ưu điểm, cũng là khuyết điểm, tộc khác hội đem cừu hận khắc vào đầu khớp xương, khắc vào trong linh hồn. Mà các ngươi nhân tộc trí nhớ thì không cách nào bị truyền thừa, đại đa số đều cần hậu thiên đến học tập. Chỗ tốt là, các ngươi không cần lưng đeo trầm trọng cừu hận đi sinh tồn, có thể cho sinh hoạt trôi qua nhẹ lòng một ít, như ý một ít. Mà chỗ hỏng tựu là, tốt rồi vết sẹo đã quên đau, lịch sử không ngừng mà tái diễn, vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại, phảng phất nhân tộc, vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ cái này tuần hoàn. Cái này là nhân tộc chí mạng nhất nhược điểm, chỉ cần không đánh vỡ cái này tuần hoàn vòng lẩn quẩn, các ngươi nhân tộc, vĩnh viễn đều chỉ có thể ở vạn tộc trung hạ tầng sinh tồn. Không quản các ngươi nhân tộc đã từng mạnh cỡ bao nhiêu, nhiều huy hoàng, không quản các ngươi đã từng sừng sững tại cái dạng gì độ cao, không đánh vỡ vòng lẩn quẩn, lại huy hoàng thời đại, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không thể lâu dài. Thái cổ thời đại trận đại chiến kia về sau, nhân tộc đã triệt để xuống dốc, không riêng đã mất đi tín ngưỡng, càng đã mất đi tôn nghiêm, hiện tại nhân tộc đã không có nhiều lòng tự trọng rồi, người muốn tìm hồi nhân tộc tôn nghiêm, khó, phi thường khó. Băng Phách thanh âm bình tĩnh nói, khó, cũng không phải là không thể, khó có thể, vừa rồi đáng ngưỡng mộ, chỉ cần ta Long Trần không chết, ta cuối cùng muốn đánh vỡ hiện hữu quy tắc, thành lập một cái mình muốn thế giới. Long Trần chém đinh chặt sắt địa đạo, vì sao như thế chấp nhất? Băng Phách hỏi, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Băng Phách, nhìn xem ánh mắt của nàng nói. Nếu như chưa từng bái kiến quang minh, ta bản có thể chịu được hắc ám, nhưng đã bái kiến rồi, ta rốt cuộc không cách nào dễ dàng tha thứ cái thế giới này hỗn loạn. Đương toàn bộ thế giới đều là hắc ám, như vậy quang minh tựu là một loại tội nghiệt. Trước kia, đối mặt toàn bộ thế giới nghi vấn, ta đã từng dao động qua, vì cái gì ta cùng với cái thế giới này không hợp nhau, là ta sai rồi, hay là cái thế giới này sai rồi. Vì thế, ta còn đã từng lâm vào nội tâm phân liệt, tiến nhập tự mình không nhận, may mắn ta gặp Cung Di, là nàng để cho ta nội tâm triệt để kiên định, nàng ban thưởng ta kim sắc hoa sen, cho ta chiếu sáng phía trước đường. Ta hiện tại đã biết rõ, ta đúng vậy, cái thế giới này cũng đúng vậy, đã tất cả mọi người đúng vậy, vậy thì bằng thực lực nói chuyện. Băng Phách nhìn xem Long Trần con mắt, xinh đẹp như bảo thạch bình thường con ngươi, nổi lên một tia rung động, nàng nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Không biết nàng gật đầu là nhận đồng Long Trần thuyết pháp, vẫn cảm thấy Long Trần dũng khí có thể khen, cho người một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. Long Trần vào thành về sau, không ít người bởi vì sợ hãi Long Trần, mà nhao nhao tránh né, bất quá gặp Long Trần mặc dù sắc mặt âm trầm, cũng không có cố ý tìm ai phiền toái, tự dần dần yên lòng, nội thành dần dần khôi phục nguyên lai trật tự. Long Trần đi vào trong thành, tại đây đông như chảy hội, đã không người nào dám đối với Long Trần ra tay, Băng Phách lại quay trở về hỗn độn không gian, nàng sợ thời gian dài, sẽ bị nhìn ra mánh khóe. Thất Tinh Thành là một cái đại thành, bản thổ cường giả cùng từ bên ngoài đến cường giả hướng tại đây tập trung, ở chỗ này có thể mua được rất nhiều bảo bối. Chỉ có điều tại đây mua bán, đại đa số đều là lấy vật đổi vật, rất ít khi dùng tiền đến kết toán, mọi người đều chỉ dùng của mình trong tay để đó không dùng thứ đổ vật, để đổi lấy chính mình cần thứ đổ vật. Long Trần cũng dùng một ít đan dược, đổi lấy đi một tí hỏa hệ linh thạch, đến băng băng phách khôi phục, lần này băng phách xuất hiện, dọa lùi một đống thần tôn cảnh cường giả, Long Trần tự nhiên không thể để cho nàng bạch ra tay, mua ít đồ đền bù tổn thất nàng thoáng một phát. Đáng tiếc, hỏa hệ loại bảo vật cũng không nhiều, mà Long Trần đan dược, ở chỗ này nhưng lại khan hiếm bảo bối, rất nhiều người nhìn xem đỏ mắt, nhưng là Long Trần hiện tại ngoại trừ hỏa hệ bảo vật bên ngoài, cũng không có mặt khác cần thứ đổ vật, đừng người đỏ mắt cũng không có biện pháp. Long Trần ở chỗ này, một lần nữa mua mấy bức bản đồ, cùng Lạc Thị tộc nhân cho Long Trần địa đồ đại khái giống nhau, bất quá, Lạc Thị tộc nhân địa đồ tương đối cổ xưa một ít, có chút đánh dấu địa phương, không đủ tinh chuẩn. Hơn nữa có nhiều chỗ, chủng tộc thay đổi, rất nhiều địa bàn cũng đã đổi chủ, cấm địa cũng nhiều ra rất nhiều. Nội thành còn có chuyên môn buôn bán tin tức địa phương, Long Trần bỏ ra mấy chục vạn tiên vương tinh, mua một phần nhất toàn bộ tin tức này ở bên trong, ẩn chứa 3.000 thế giới tất cả thế lực lớn phân bố, thực lực tình huống, cường giả nhiều ít, thiên kiêu mạnh yếu các loại, bởi như vậy, Long Trần đối với 3.000 thế giới bản thổ, có đi một tí hiểu rõ, mấy chục vạn tiên vương tinh hoa được coi như rất đáng được. Oanh, bỗng nhiên thành bên ngoài một tiếng bạo hưởng, mọi người lắp bắp kinh hãi. Lại có người đánh đi lên, nội thành người, nhao nhao tuôn hướng cửa thành, Long Trần cũng vào tới, vừa vặn chứng kiến ngổn ngang lộn xộn hơn 10 cỗ thi thể, chỉ thấy một tóc dài nam tử, cầm trong tay trường kiếm, trường trên thân kiếm máu tươi rơi, hắn trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, quanh thân vậy mà quấn quanh lấy lôi đình ký hiệu. Đương thấy rõ nam tử kia, Long Trần đại hỉ, Giang Lôi, chứng kiến cái kia tóc dài nam tử, Long Trần kích động địa kêu to, người nọ không phải người khác, đúng là Long Huyết trong quân đoàn Long Huyết chiến sĩ. Cũng là Long Huyết chiến sĩ ở bên trong, số rất ít có được lôi đình thuộc tính chiến sĩ, không thể tưởng được ở chỗ này vậy mà gặp hắn. Ầm ầm, bỗng nhiên canh giữ ở truyền tống trận lúc trước 4 cái nửa bước thần tôn cường giả, đồng thời ra tay, thẳng hướng Giang Lôi. Long Trần giận dữ, thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại Giang Lôi trước người, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, đại địa bị chém ra một đầu vạn dặm cái hào rộng, cái kia 4 cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả máu tươi cuồng phun, bay rớt ra ngoài. Cái kia 4 cái nửa bước thần tôn cũng là không may, trước khi đã bị Long Trần một đao quét phi, hôm nay lần nữa thổ huyết rút lui. Long Trần một đao qua đi, trên mặt lại hiện ra một vòng vẻ kinh dị, xoay đầu lại, nhìn về phía một người. Người nọ là một cái dáng người thon gầy nam tử, mọc lên một trương mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí, băng cột đầu thư sinh khăn, mặc trường bào màu lam, sau lưng lưng cõng một cái thật dài thư từ. Nhìn kỹ hướng cái kia thư từ, thượng diện có khắc kỳ quái văn tự, tựa hồ là một bộ cực kỳ cổ xưa quyển sách. Người nọ một thân nho sinh cách ăn mặc, nhưng là khuôn mặt uy mãnh, chính khí nghiêm nghị, cũng không có bao nhiêu dáng vẻ thư sinh, cho người một loại phi thường quái dị cảm giác. Lão đại, Giang Lôi giết người, đối mặt 4 vị nửa bước thần tôn cường giả, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn nghĩ đến trước khi chết có thể hay không kéo một cái đệm lưng, lại không nghĩ rằng Long Trần xuất hiện, không khỏi kích động địa kêu to. Long Trần vỗ vỗ Giang Lôi bả vai, quay đầu đối với cái kia nho sinh nói, tại hạ Long Trần, cảm tạ các hạ ra tay cứu huynh đệ của ta. Giang Lôi chấn động, hắn tưởng rằng Long Trần cứu được hắn, không nghĩ tới vậy mà một người khác hoàn toàn. Nguyên lai Long Trần một đao chém ra trước khi, Long Trần thanh thanh sở sở địa chứng kiến, tại trong hư không xuất hiện một đạo ký tự, cái kia ký tự bạo toái, đem 4 người kia bắn ra, hắn một đao kia bổ vào không trung. Lúc ấy Long Trần lại càng hoảng sợ, cái kia ký tự nhìn về phía trên cũng không ngờ, nhưng là nổ bung thời điểm, ẩn chứa kinh thiên chi lực, mà ngay cả 4 vị nửa bước thần tôn cường giả đều không thể ngăn cản. Chỉ có điều người này ra tay chú ý đúng mực, chỉ là muốn đem 4 người bắn ra, tự cứu Giang Lôi một mạng, kết quả, 4 người bị bắn ra trong nháy mắt, bị Long Trần đao khí gây thương tích, cho nên mới nhao nhao thổ huyết. Long Trần, thế nhưng mà vị kia Lăng Tiêu thư viện sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng. Cái kia nho sinh lắp bắp kinh hãi, hổ thẹn, chính là tại hạ, xin hỏi tên họ đại danh. Long Trần có chút liền ôm quyền, không thể tưởng được người này vậy mà nghe qua tên của hắn. Cái kia nho sinh lúc này mới hoàn lễ nói, tại hạ Lý Thành Cương, đến từ Thư Tông, bái kiến Long Trần viện trưởng. Thư Tông, lần này đến phiên Long Trần lắp bắp kinh hãi, không quang Long bội giật mình, mà ngay cả những chạy đến kia cường giả, cũng giật nảy mình, những nổi giận đùng đùng kia chạy đến thần tôn cảnh cường giả, cũng đều ngây ngẩn cả người. Thái Cổ Tứ Tông, cầm, quân cờ, sách, hỏa, tứ đại truyền thừa, như thiên ngoại du long, thấy đầu không thấy đuôi, thần bí đến cực điểm, không người nào biết bọn hắn tông môn chỗ. Thái Cổ Tứ Tông cường giả rất ít xuất hiện, chỉ có đệ tử tại bên ngoài du lịch tu hành, cho dù là du lịch đệ tử, cũng cực ít có người có thể gặp được. Thái Cổ Tứ Tông đệ tử, tại bên ngoài du lịch, cực nhỏ cùng người phát sinh hiềm khích, càng sẽ không trêu chọc cái gì ân oán, cho nên có rất ít người nhìn thấy Thái Cổ Tứ Tông đệ tử ra tay. Mặc dù không có người biết rõ Thái Cổ Tứ Tông đạo thống ở nơi nào, cũng không biết bọn hắn thực lực như thế nào, nhưng là không ai dám trêu chọc Thái Cổ Tứ Tông đệ tử. Thái Cổ Tứ Tông đệ tử, trên cơ bản cũng không gây chuyện, nếu có người dám khó xử đệ tử của bọn hắn, đều không có kết cục tốt, đã từng có một ít cường đại tông môn, cũng không tin tà, giết cầm tông đệ tử. Kết quả không có ra 3 ngày, toàn bộ tông tiêu diệt, ngàn vạn đệ tử, kể cả 7 vị thần tôn cường giả, toàn bộ chết ở trong tông môn. Nhất làm cho người cảm động khủng bố chính là, những người này chết thời điểm, không có bất kỳ vết thương, phảng phất là bị trong nháy mắt cướp đi tánh mạng, căn bản vô lực phản kháng. Mà ngay cả thần tôn cảnh cường giả, đều không có sức phản kháng, lúc ấy đã tạo thành oanh động cực lớn, tại cửu thiên thập địa địa phương khác, cũng có các loại truyền thuyết, tóm lại dám vì khó Thái Cổ Tứ Tông đệ tử, cơ bản đều không có gì hay kết cục. Cho nên, đương Lý Thành Cương báo ra lai lịch của mình về sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Những vốn định kia hưng sư vấn tội thần tôn cảnh các cường giả, cũng thoáng cái không biết như thế nào cho phải rồi. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thư tông truyền nhân, khó trách có như thế thân thủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Long Trần lần nữa ôm quyền cảm tạ, Lý Thành Cương khẽ mỉm cười nói, cùng đại danh đỉnh đỉnh Lăng Tiêu thư viện so với, chúng ta thư tông không coi vào đâu. Sư tôn từng nói cho thành vừa, tại Lăng Tiêu trong thư viện, có một bộ đại danh đỉnh đỉnh Cửu Lê Nguyên sách, nghe đồn là Cửu Lê tộc cường giả tự tay chỗ sách, thượng diện khắc chính là sơ đại Cửu Lê văn, thành vừa sớm dục bái phỏng, hy vọng có thể thấy hắn chân dung. Chỉ có điều, cảm thấy quá mức đường đột, sợ làm người chỗ không thích, một mực không có mạo muội tiến về. Nếu có cơ hội, Lý Thành Cương tự nhiên bị bên trên lễ mọn, trước tới bái phỏng, kính xin Long Trần viện trưởng vui lòng chỉ giáo mới là. Cửu Lê Nguyên sách, Long Trần mình cũng chưa từng nghe qua, bất quá lời này xuất từ Lý Thành Cương chi khẩu, chỉ sợ hẳn là bất giả, xem ra, hắn đối với Lăng Tiêu thư viện hiểu rõ, hay là quá ít. Long Trần khẽ mỉm cười nói, nếu như Lý Huynh đã đến, Long Trần tự nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi, bất quá tiểu đệ bất quá là một phần viện viện trưởng, chủ viện sự tình, không tiện làm chủ. Bất quá, Lý Huynh có thể tự mình đăng lâm thư viện, đủ thấy thành ý, ta tin tưởng viện trưởng đại nhân, sẽ không để cho Lý Huynh thất vọng. Đối với thư viện sự tình, Long Trần hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên, có nhiều thứ, không thể tùy tiện đáp ứng, miễn cho làm không được, vẽ mặt sẽ không tốt. Tốt, có cơ hội, thành vừa nhất định sẽ đi Lăng Tiêu thư viện quan sát một phen, dù là không thấy được Cửu Lê Nguyên sách, chiêm ngưỡng thoáng một phát đệ nhất thiên hạ thư viện cũng là tốt. Lý Thành Cương cười nói, Lý Thành Cương nói xong, hướng những thần tôn cảnh kia cường giả nói, chư vị tiền bối, ta thư tông đệ tử không phải thích chõ mũi vào chuyện người khác chi nhân, bất quá, những người này thực sự quá phân ra, nhục người không kịp cha mẹ, thù hận không kịp thê nhi, nhân sinh trên đời, biết được kính sợ. Có ý tứ gì, một cái thần tôn cảnh cường giả lạnh lùng thốt, cái kia thần tôn cảnh cường giả khí huyết thông thiên, sau lưng mọc lên cánh chim, rõ ràng là một vị yêu thú tộc cường giả, mà giang lôi giết những người kia, đúng là yêu thú nhất tộc cường giả. Tựu là làm người không nên quá phận, không muốn khinh người quá đáng. Lý Thành Cương thản nhiên nói, cho dù là đối mặt thần tôn cảnh cường giả, hắn ti không hề sợ. Nếu như ta không nên khinh người quá đáng đâu, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sắc mặt âm trầm địa đạo. Rất hiển nhiên, cái này yêu thú nhất tộc cường giả, cũng không hiểu rõ lắm thái cổ tứ tông, hắn trêu chọc không nổi Long Trần, nhưng lại muốn ra tay thăm dò cái này Lý Thành Cương. Mà lúc này, mặt khác thần tôn cảnh cường giả, khuôn mặt cổ quái nhìn thoáng qua cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, bất quá bọn hắn đều không nói gì. Đối với thái cổ tứ tông, mọi người chỉ là nghe nói, đối với bọn hắn rất hiểu rõ giới hạn tại truyền thuyết, về phần thái cổ tứ tông phải chăng thật sự như trong truyền thuyết khủng bố như vậy, không có người biết rõ, thấy kia yêu thú nhất tộc cường giả muốn nghĩ kỹ người này sức nặng, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nếu như ngươi không nên khinh người quá đáng, ta không thể nói trước, ta chỉ tốt với ngươi giảng giảng đạo lý rồi. Lý Thành Cương hừ lạnh một tiếng, trên người trường bào không gió mà bay, sau lưng của hắn chính là cái kia thư từ từ mở ra, ngay sau đó một cỗ cổ xưa man hoang chi khí, đập vào mặt. Thư từ như vẽ cuốn triển khai, trường trên tiệc khắc đầy rậm rạp chằng chịt văn tự, một cỗ man hoang chi khí phóng xạ ra. Thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc, đương trường tịch triển khai, lộ ra thư từ rõ ràng đường vân, vô số người kinh hô, nhận ra sách này giản dùng cây trúc, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên chủng thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc. Cái kia thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc mỗi một căn chiều cao 3 thước, chiều rộng 1 tấc, toàn thân bích ngọc, mỗi một căn thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc bên trên đều mang theo 9 đầu vừa mịn lại dài tuyến. Nghe đồn thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc cùng với khác cây trúc không giống với, cái khác cây trúc đều là ánh sáng, mà thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc hạch tâm bộ phận hội sinh ra một căn tiêu xích đồng dạng trúc tâm. Cái này trúc tâm chính là thần liệu, không riêng tính bền dẻo rất mạnh, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, rất khó hư hao. Thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc mỗi cách ngàn vạn năm, trúc tâm sẽ sinh ra một đầu dây nhỏ, đó là tánh mạng của nó tuyến, cũng là tuổi của nó luân. Lý Thành Cương thư từ bên trên mỗi một căn trúc phiến, đều là thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc trúc tâm, mỗi một căn trúc tâm đều có 9 đầu dây nhỏ, vậy thì chứng minh, mỗi một căn trúc phiến, đều có được 9.000 vạn năm lịch sử. 9.000 vạn năm thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc tâm, cái kia cơ hồ tựu là tự nhiên giới vực, chân quý vô cùng, mà Lý Thành Cương thư từ, rộng 1 trượng 1 thước. Cùng sở hữu 99 căn thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc tâm sâu chuỗi mà thành. Một căn thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc trúc tâm chỉ có 3 thước, nói cách khác, Lý Thành Cương thư từ dùng 99 khỏa thọ linh 9.000 vạn năm thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc chế tạo đi ra, cơ hồ tương đương với 99 kiện giới vực thần khí sâu chuỗi cùng một chỗ, giá trị kinh người. Cái kia thư từ phía trên, rậm rạp chằng chịt khắc vô số văn tự, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, rõ ràng toàn bộ đều là hai đời Cửu Lê tiên văn. Long Trần chỉ có thể nhận ra trong đó mấy cái. Mà lại để cho Long Trần kinh hãi nhất chính là, mấy cái cửu lê tiên văn bên trong, Long Trần nhận ra Trấn Diệt Phong mấy chữ. Mặc dù Long Trần đối với minh văn chi thuật không hiểu nhiều, nhưng là Long Trần biết rõ, sở hữu minh văn chi thuật, đều là theo cửu lê tiên văn trình diễn biến ra. Hạ thần từng nói qua, truyền thuyết cửu lê tiên văn bản thân tựu là thiên đạo phù triện, là nhất nguyên thủy, cũng là phù hợp nhất thiên đạo phù triện, là thiên địa vạn pháp hình thành hình thức ban đầu. Lý Thành Cương lộ ra thư từ, tao nhã khí tức trong nháy mắt biến mất, nếu không là văn nhược thư sinh, trong đôi mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt, phảng phất Phật nhất lập tức đổi một người. Hắn nhìn xem cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt, ta đã từng hỏi sư tôn, vì sao phải đọc sách, sư tôn đáp, đọc sách có thể hiểu ra đạo lý. Ta lại hỏi, đã đọc sách rồi, vì sao còn muốn tu hành? Sư tôn đáp, đọc sách là vì cùng người khác giảng đạo lý, tu hành là vì để cho người khác với người giảng đạo lý, giữa đường lý giảng không thông lúc, hết thảy sẽ trở về nguyên thủy, thiên địa phản thực. Các ngươi nhân tộc đầu óc có bệnh, tổng nói chút ít làm cho người nghe không hiểu lời nói, đến cố lộng huyền hư. Cái gì thái cổ tứ tông, trong mắt ta bất quá là chó má, hôm nay tựu cho ta xem, người cái gọi là thái cổ lưu truyền tới nay nhân tộc bí kỹ, mạnh bao nhiêu. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả hư lạnh một tiếng, một bước ra, đã đi tới Lý Thành Cương trước người. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đi vào thành bên ngoài, sợ tới mức vô số cường giả nhao nhao rút lui, thần tôn cảnh cường giả ra tay, phất tay đem hủy thiên diệt địa, gây chuyện không tốt sư ba muốn đánh chết bọn hắn. Lão quỷ, chuyện này bởi vì huynh đệ của ta mà lên, ngươi nếu như muốn chơi đùa, ta đến bồi ngươi tựu là, ta người này cũng ưa thích lấy người giảng đạo lý, chỉ có điều ta người này không có gì học vấn, không thích dùng văn tự giảng đạo lý, ta thích dùng đao giảng đạo lý. Long Trần bàn tay lớn chậm rãi đưa về sau lưng, thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, khôn cùng chiến ý thẳng lên vân tiêu, làm cho thiên đạo rung rung, cuồng bạo lực lượng tinh thần, trong nháy mắt đem cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một mực khóa chết. Đương Long Trần căng ra thần hoàn, phía sau lưng hơi cong trong nháy mắt, tất cả mọi người giật nảy mình, đều bị Long Trần khổng lồ kia lực lượng tinh thần cho chấn kinh rồi. Đương Long Trần lực lượng tinh thần tập trung cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thời điểm, những người khác cũng sinh ra cảm ứng, tự tính toán không sinh ra cảm ứng, theo không gian chấn động phía trên, cũng có thể nhìn ra Long Trần đem cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả cho đã tập trung vào. Của hắn tinh thần lực lượng, như thế nào hội khủng bố như thế? Có người kinh hô, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái bốn cực cảnh người tu hành, vậy mà có thể tập trung thần tôn cảnh cường giả, đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Tại Long Trần tập trung cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trong nháy mắt, hắn sắc mặt thoáng cái thay đổi, hắn cũng không nghĩ tới, Long Trần lực lượng tinh thần lại cường đại như thế. Nhất làm hắn kinh sợ chính là, hắn không sợ Long Trần, mà là sợ băng phách, hắn không biết đạo Long Bụi lúc nào sẽ đem băng phách triệu hoán đi ra, hắn cũng không biết băng phách hư thật, đối với băng phách tràn đầy kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, nội thành thành bên ngoài lặng ngắt như tờ, bọn hắn nhìn xem nắm trường đao bá khí chắc lậu Long Trần, lại nhìn xem sau lưng lóe lên thư từ, trong đôi mắt chiến ý trùng thiên Lý Thành Cương, vô số thiên kiêu trong lòng kinh hoàng. Thần quân cảnh, tự dám vượt cấp chọn chiến thần tôn, hơn nữa còn là càng hai cái cảnh giới, có thể nói, Long Trần cùng Lý Thành Cương làm ra bọn hắn chỉ có đang ở trong mộng mới dám muốn hành động vĩ đại. Giang Lôi đứng tại Long Trần sau lưng, nhìn xem Long Trần bá đạo vô song bóng lưng, hắn kích động được toàn thân phát run. Nắm đấm nắm thật chặt, lão đại của hắn, như cũ là cái kia vô địch lão đại. Long Trần viện trưởng, ta cơ hội xuất thủ không nhiều lắm, tại gia sư tôn tổng quản lấy ta, để cho ta thu liễm điểm tính tình, để cho ta nhiều đọc sách, thiếu sinh khí. Nhưng là lần này tiến vào 3000 thế giới, lại nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nhân tộc thành thè lưỡi ra liếm cẩu, đối với dị tộc cúi đầu khom lưng, đối với đồng tộc làm mưa làm gió, hãm hại lừa gạt. Ta cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn rõ ràng còn mắng ta. Sư tôn không cho phép ta khi nhục nhỏ yếu, ta hết cách rồi, hôm nay khó được có một lão gia hỏa đi ra. Như vậy sư tôn thì không thể trách tội ta rồi, đánh không đánh thắng được không nói trước hết để cho ta xả giận nói sau, cho nên, kính xin Long Trần viện trưởng, không muốn cùng ta đoạt. Lý Thành Cương nhìn xem Long Trần, phi thường khách khí địa đạo. Long Trần gặp Lý Thành Cương 10 phần tự tin, không khỏi trong lòng thất kinh, xem ra cái này Lý Thành Cương xác thực cường hãn. Đã Lý Huynh có này nhã hứng. Tự nhiên là muốn cho Lý Huynh mới là. Long Trần sở dĩ muốn ra tay, là vì Lý Thành Cương vi Giang Lôi ra tay, Long Trần nếu như không đứng ra, tự có chút không đúng rồi. Bất quá Lý Thành Cương rất muốn cùng cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một trận chiến, Long Trần đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh, vì không cho cái kia yêu thú tộc cường giả đa nghi, hắn cố ý thối lui đến xa xa, Long Trần biết rõ, người này phi thường kiêng kỵ băng phách, hắn nhưng lại không biết, băng phách căn bản không có lực đánh một trận. Gặp Long Trần thối lui, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, thoáng an tâm, hắn đứng chắp tay, quanh thân thần quang lưu chuyển, lạnh lùng mà nhìn xem Lý Thành Cương nói. Đừng nói lão phu khi dễ ngươi, cho ngươi xuất thủ trước, để cho ta lãnh giáo một chút, các ngươi thái cổ tứ tông chó má tuyệt học. Lý Thành Cương trước khi cùng Long Trần khách khí, phong lưu nho nhã, đương hắn quay đầu nhìn về phía yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả lúc, khí tức mạnh mà biến đổi. Ông, bỗng nhiên hắn bàn tay lớn mở ra, sau lưng thư từ bên trong một căn trúc thước rơi vào trong tay của hắn, trúc thước chi một cái đằng trước ký tự sáng lên, Lý Thành Cương cả người trong nháy mắt biến mất. Ba, đúng lúc này, một căn trúc thước xuất hiện, hung hăng quất vào yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trên mặt. Cái gì, toàn trường chi nhân không bất đại kinh, đây là truyền tống chi lực, không phải thân pháp. Long Trần cũng chấn động, chỉ có điều, Lý Thành Cương truyền tống chi pháp nhanh hơn, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, so hạ thần thi triển phù triện tốc độ nhanh hơn. Trúc thước không hề dấu hiệu địa quất vào yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trên mặt, một tiếng kinh thiên bạo vang, người nọ mặt bị trừ liệt, huyết nhục bên ngoài trở mình, tiên huyết phi tiên, một kích này thiếu chút nữa đem đầu của hắn cho trừ phát nổ. Mọi người há to miệng, đây chính là thần tôn cảnh cường giả a, lại là yêu thú nhất tộc, huyết nhục chi lực hạng gì khủng bố. Mặt đều bị trừ sụp bên, nếu như là nửa bước thần tôn, còn không thoáng cái bị quất chết. Mọi người lúc này mới muốn, thiên hà cửu chuyển bích ngọc trúc là có thể so với giới vực thần khí bảo vật, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả dùng mặt tiếp giáp vực thần khí một kích, bị thương ngược lại có thể làm cho người lý giải rồi. Hô, trúc thước trừ đã bay yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, Lý Thành Cương thân hình mới chậm rãi xuất hiện, hắn mới vừa xuất hiện, chân đạp hư không, cầm trong tay trúc thước, như là một đạo thiểm điện phóng tới yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, trúc thước như kiếm, phá không mà đến, trực chỉ mi tâm của hắn. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, bị trừ được thất điên bát đảo, không đợi hoàn toàn khôi phục, Lý Trường vừa lại một kích đâm tới, hắn căn bản không dám ngăn cản, chật vật hướng bên cạnh lăn một vòng. Xuy, trúc thước phía trên, vậy mà kích xạ ra một đạo thần quang, giống như kiếm khí, dán yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả bên người bay qua, đem bờ vai của hắn cắt ra một đầu vết máu. Đạo kiếm khí kia dư thế không suy, thẳng đến cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sau lưng thất tinh thành kích bắn đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái nhân tộc thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, đem đạo kiếm khí kia đập toái, lực lượng khổng lồ, lại để cho không gian bạo phát ra đạo đạo rung động, Lý Thành Cương cái này một đạo kiếm khí, là phi thường khủng bố. Nhất mọi người hoảng sợ chính là, cái kia nhân tộc cường giả trên bàn tay, vậy mà xuất hiện vết máu, dĩ nhiên là bị đạo kiếm khí kia gây thương tích. Mặc dù cái kia nhân tộc thần tôn cảnh cường giả cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng là Lý Thành Cương một kiếm kia mục tiêu là yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, hơn nữa tại trên người hắn để lại một vết thương, khí tức tiết ra ngoài, xông ra như vậy khoảng cách xa, theo lý thuyết lực lượng đã trên diện rộng cắt giảm mới đúng. Thế nhưng mà chính là như vậy một đạo kiếm khí, lại thương đến đó vị nhân tộc thần tôn cảnh cường giả bàn tay, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là đã làm cho vô số người cảm thấy chấn kinh rồi. Pháp tắc chi lực, Long Trần đồng tử có chút co rụt lại, nhìn ra Lý Thành Cương cái này đạo kiếm khí mánh khóe, Lý Trường vừa kiếm khí, cũng không có bởi vì không gian kéo dài mà biến yếu, đây là không phù hợp lẽ thường một kích, chỉ có pháp tắc lực lượng mới có thể làm được. Đáng tiếc Long Trần đối với hai đời cửu Lê Tiên Văn, nhận thức mới không đến 10 cái, Lý Thành Cương trúc thước bên trên cửu Lê Tiên Văn một cái cũng không nhận ra, căn bản xem không hiểu công kích của hắn. Xuy xuy xuy, Lý Thành Cương cầm trong tay trúc thước cho rằng trường kiếm, liên tục chạm kích, kiếm khí tung hoành, đem đại địa đục lỗ, làm cho yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả liên tục rút lui, không ngừng gào thét. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, rốt cục bắt được một cơ hội, gào thét một tiếng, lần phiến bao trùm toàn thân, một quyền đánh nát Lý Thành Cương kiếm khí. Trước khi yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả vô cùng khinh thường, căn bản không có đem Lý Thành Cương để vào mắt, đều không có tiến vào trạng thái, đã bị Lý Thành Cương liên tục công kích, đẩy vào tử vong tuyệt cảnh, thiếu chút nữa bị trực tiếp tiêu diệt. Hôm nay rốt cục nắm lấy cơ hội, triệu hồi ra lân giáp, khí huyết bộc phát, đồng thời sau lưng sinh ra một đôi cánh chim run lên, một quyền oanh ra. Ầm ầm, một quyền kinh thiên, trấn áp vạn đạo, thuộc về thần tôn cảnh cường giả khí tức rốt cục không hề giữ lại địa bộc phát. Oanh, Lý Thành Cương trúc thước mãnh liệt chạm, một tiếng vang thật lớn, Lý Thành Cương gậy trúc trong tay loan thành cong, Lý Thành Cương bị một quyền đánh bay. Đi chết đi, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, một quyền đánh bay Lý Thành Cương, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trời cao, sau lưng một đạo vạn dặm hư ảnh hiển hiện, tại hư ảnh bên trong, xuất hiện một chỉ quái xà. Sáu cánh đằng xà, có người kinh hô, rốt cuộc nhận ra cái này yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thân phận, hắn bản thể dĩ nhiên là sáu cánh đằng xà. Đương sáu cánh đằng xà dị tượng xuất hiện, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả khí huyết, như là núi lửa bị điểm đốt, cuồng bạo lực lượng làm cho cửu thiên biến sắc, gào thét cương phong, gợi lên không gian, phát ra chói tai âm bạo, phảng phất cái thế giới này đều cũng bị hắn cho chống đỡ phát nổ. Cái này là thần tôn cảnh cường giả lực lượng sao? Quá kinh khủng, mọi người nhìn lên trời địa dị tượng, bật hết hỏa lực yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, quả thực tựu là không thể ngăn cản thiên thần, ở trước mặt hắn, thần quân cảnh đệ tử thật giống như con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Long Trần trong lòng kinh hoàng, thần tôn cảnh cường giả lực lượng, so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, chỉ là cái này cuồng bạo uy áp, cũng đủ để làm cho người chùn bước rồi. Ông, bật hết hỏa lực yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, sau lưng cánh chim rung rung, mang theo vô tận thần uy đánh về phía Lý Thành Cương, hiển nhiên hắn lúc này đã cuồng nộ, không muốn thăm dò Lý Thành Cương thủ đoạn, thầm nghĩ rất nhanh tiêu diệt Lý Thành Cương. Long Trần đã cầm thật chặt Minh Hồng Đao, khí tức âm thầm lưu chuyển, nếu như Lý Thành Cương ra ngoài ý muốn, hắn phải xuất thủ cứu giúp, dù sao hắn ra tay đã cứu Giang Lôi, Long Trần thiếu nợ hắn một cái nhân tình. Ông, mặt đối với bật hết hỏa lực yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, Lý Thành Cương hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trúc thước một ném, hai tay hợp lại, sau lưng thư tử tán rơi ra, 99 đem trúc thước sáng lên, thượng diện văn tự sáng lên, hợp thành một cái tấm chắn. Oanh, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một quyền, nện ở trúc thuẫn phía trên, đại đạo phù văn sụp đổ khai, vạn đạo nổ vang, vô tận văn tự mảnh vỡ trên không trung phi vũ, lực lượng khổng lồ, làm cho toàn bộ thế giới rung rung. Ngăn cản, chặn, mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem trúc thuẫn phía sau Lý Thành Cương, miệng há đại, trong mắt tất cả đều là không dám tin, Lý Thành Cương vậy mà chặn yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một kích toàn lực. Ông, trúc thuẫn bị đánh tan, 99 căn trúc thước bay rớt ra ngoài, rơi vào đại địa phía trên, tại Lý Thành Cương chung quanh, tạo thành một cái trúc chế hàng rào. Lúc này trúc thước thượng diện trống rỗng, vốn thượng diện khắc văn tự vậy mà biến mất, nhưng là theo trong hư không vô số văn tự mảnh vỡ phi vũ, cuối cùng nhất lại rơi vào trúc thước phía trên, những văn tự kia xuất hiện lần nữa. Người cũng tiếp ta một chiêu, Lý Thành Cương một tiếng gào to, hai tay kết ấn, 99 đem trúc thước rung rung, tạo thành một thanh khổng lồ mũi tên, thẳng tắp đối với yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả phóng đi. Ông, trúc thước phía trên sở hữu văn tự bắt đầu thiêu đốt, bộc phát ra kinh thiên khí tức, trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất đã mất đi thanh âm. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đứng mũi chịu sào, biến sắc, gầm lên giận dữ, hai tay đón đỡ ở trước ngực, sau lưng hai cánh, đem thân thể chăm chú bao khỏa. Oanh, thần quang tách ra, phù văn đan vào, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả cánh ầm ầm bạo toái, cả người một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược đi ra ngoài, khét lẹt hương vị trong không khí tràn ngập. Hô, đầy trời phi vũ trúc thước hội tụ cùng một chỗ, lại khôi phục thư từ bộ dáng, cuốn thành thùng trang, bị vác tại Lý Thành Cương sau lưng. Lúc này Lý Thành Cương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đối với Long Trần thi lễ một cái, Long Trần viện trưởng, sau này còn gặp lại. Muốn đi, đi chết đi, đúng lúc này, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả giống giận đánh tới, một chương thôn thiên miệng lớn, đối với Lý Thành Cương táp tới. Oanh, cực lớn miệng rắn, nứt vỡ đại địa, đem đại địa cắn ra một cái vạn dặm hố to, nhưng là mọi người thanh thanh sở sở địa chứng kiến, Lý Thành Cương cười lạnh một tiếng, trên hai tay tất cả xuất hiện một đạo ký tự, hai chữ phù hợp lại, cả người lập tức biến mất. Thoá, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả hóa thân giả thiên đằng xa, miệng rộng mở ra, đem trong miệng bùn cát nhổ ra, công kích của hắn hay là chậm một bước, lại để cho Lý Thành Cương trốn đi nha. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sau lưng sáu phiến cánh chim đã nứt vỡ, máu tươi đầm đìa, hiển nhiên Lý Thành Cương một kích, lại để cho hắn phụ lên không nhẹ đích thương. Sáu cánh đằng xà sau lưng sáu đạo cánh chim, chính là thân thể của hắn trọng yếu bộ phận, rất nhiều thần thông cần dựa vào sáu đạo cánh chim đến thi triển, như thế trọng yếu bộ phận, tất nhiên là cực kỳ cường đại. Nhưng chỉ có cường đại như vậy bộ phận, lại bị Lý Thành Cương cho nứt vỡ, có thể thấy được Lý Thành Cương chiến lực là cỡ nào khủng bố. Khó trách nói Thái Cổ Tứ Tông, đều là cao cao tại thượng, không thể trêu vào tồn tại, đồn đãi quả nhiên không uổng. Gặp Lý Thành Cương cùng yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đối chiến, mặc dù chỉ là giải rác mấy chiêu, nhưng là đã đầy đủ rung động nhân tâm rồi. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, bởi vì chủ quan, thiếu chút nữa bị Lý Thành Cương đánh chết, mà ở yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả tiến vào trạng thái bật hết hỏa lực phía dưới, Lý Thành Cương phòng một chiêu, công một chiêu, cho người để lại rung động thị giác trùng kích. Mặc dù một phòng một công, Lý Thành Cương đã tiến nhập nỏ mạnh hết đà, không thể không đào tẩu, nhưng là không thể không nói, Lý Thành Cương đối mặt thần tôn cảnh cường giả, xác thực có lực đánh một trận. Mọi người nhìn về phía xa xa Long Trần, bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như Long Trần cùng Lý Thành Cương liên thủ, có lẽ thực sự đánh bại yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả khả năng. Lý Thành Cương là cường hãn, nhưng là tại bật hết hỏa lực thần tôn cảnh cường giả trước mặt, hay là không đủ xem, mọi người thấy được Lý Thành Cương cường đại, đồng thời cũng nhìn thấy thần tôn cảnh cường giả cái kia hủy thiên diệt địa tuyệt đối lực lượng. Hô, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, thu hồi bản thể, hóa thành hình người, hắn lúc này toàn thân là huyết, phi thường chật vật. Hắn bỗng nhiên ánh mắt hung ác địa nhìn về phía Long Trần, Long Trần cũng nhìn xem hắn, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Như thế nào, muốn đem hỏa rơi tại trên người của ta, nếu như ngươi một lòng muốn chết, ta thành toàn ngươi tựu là. Hiện tại loại trạng thái này ngươi, ta bằng thực lực bản thân, có 7 thành nắm chắc có thể đem ngươi làm mất, có muốn thử một chút hay không xem. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả 6 phiến cánh chim đều nứt vỡ rồi, hắn một lát không cách nào khôi phục, hắn hiện tại lực lượng, tối đa chỉ có đỉnh phong thời điểm 7 thành, thậm chí thấp hơn. Chỉ có điều, Long Trần cũng có chính mình kiêu ngạo, Lý Thành Cương là cùng toàn thịnh thời kỳ hắn đối chiến, hắn không muốn nhặt cái này tiện nghi. Long Trần vừa nói sau, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả trong lòng dùng mình, lý trí chiến thắng lửa giận. Hắn hiện tại, nếu như cùng Long Trần đối chiến, đánh thua mất mặt, đánh thắng cũng không dám giết Long Trần, hắn sợ chiêu chọc ra băng phách, cuối cùng nhất hừ lạnh một tiếng, quay trở về trong thành. Long Trần sắc mặt lạnh nhạt, hết thảy đều trong dự liệu, mang theo Giang Lôi tiến vào thành trì, bởi vì Lý Thành Cương mà khiến cho phong ba, chậm rãi dẹp loạn. Long Trần cùng Giang Lôi tiến vào trong thành, Long Trần muốn vì Giang Lôi làm cho một thanh như dạng binh khí, nhưng là lôi hệ binh khí quá ít, rất khó mua được. Bỗng nhiên Long Trần chứng kiến xa xa một đám người đi tới, lập tức con mắt sáng ngời, liền hướng đám người kia đi đến. Đám người kia có 7 cái cường giả, một người cầm đầu, chính là một vị chí tôn thiên kiêu, quanh thân có lôi đỉnh ký hiệu quấn quanh, dĩ nhiên là một vị hiếm thấy lôi tu, hắn khí huyết kinh người, chính là một vị yêu thú nhất tộc cường giả. Vị này yêu thú nhất tộc cường giả, tựa hồ mới vừa tới đến thành trì, trên mặt treo cao ngạo lạnh lùng, dùng lỗ mũi đánh giá người chung quanh. Long Trần cùng Giang Lôi đi tới, vừa vặn cùng bọn hắn đi một cái đỉnh đầu đụng. Cút ngay, cái kia chí tôn cấp thiên kiêu không cần suy nghĩ, trực tiếp thô bạo địa đẩy Long Trần. Ba, Long Trần một cái miệng rộng tử lắc tại trên mặt của hắn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám tại Long Tam gia trước mặt hung hăng càn quấy. Cái kia một đoàn người cũng là không có mắt, rõ ràng không có chú ý tới, Long Trần những nơi đi qua, tất cả mọi người nhao nhao né tránh. Bọn hắn còn tưởng rằng, những người này né tránh, là sợ tại bọn hắn yêu thú nhất tộc thần uy, Long Trần một cái tát đem người nọ chiều trở mình, dẫn tới vô số người kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà hội trong thành động thủ, cái này không riêng gì đánh người, cũng là tại đánh thành chủ mặt a, nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho tất cả mọi người trong mắt đều lùi đi ra. Phốc, Long Trần vừa mới đem người nọ một cái tát đập trở mình, Long Trần bên cạnh Giang Lôi, một kiếm chém ra, trực tiếp đem người nọ đầu lâu cho chém xuống rồi. Người nọ thi thể chỗ khác biệt, linh hồn chấn động lập tức biến mất, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết, tại thất tinh nội thành công khai địa bị giết, vô số người sợ tới mức tứ tán chạy trốn, bởi vì vì bọn hắn biết rõ tiếp được chỉ sợ muốn phát sinh cái gì. Long Trần, người khinh người quá đáng, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả xuất hiện lần nữa, hắn đằng đằng sát khí, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mặc dù hắn cùng với người này không thân chẳng quen, nhưng là Long Trần ở chỗ này giết yêu thú nhất tộc người, rõ ràng là đang khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Long Trần, người tại sao phải bên đường sát nhân? Cái kia mấy vị nhân tộc cường giả cũng khí đến sắc mặt tái nhợt, người muốn sát nhân, ra khỏi thành đi giết a, ở chỗ này sát nhân, không phải đánh mặt của chúng ta sao? Hắn lay ta, Long Trần chỉ vào cỗ thi thể kia, vẻ mặt vô tội địa đạo. Ngươi, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả tức giận đến mặt đều tím, cái này là ngươi sát nhân lý do sao? Long Trần cười lạnh, sát nhân cần lý do sao? Đối với nhân tộc đã phát động ra bao nhiêu lần chiến tranh, đã phát động ra bao nhiêu lần cướp đoạt, tru diệt bao nhiêu tánh mạng, các ngươi cho ra lý do sao? Ta đều cho ra lý do, ngươi còn muốn đạp trên mũi mặt. Tính sao, không phục đi ra một mình đấu à? Hiện tại ngươi vì khôi phục cánh, khí huyết chi lực thấp đã đến cực hạn, liền bình thường 5 thành lực đều xử không xuất ra, ta giết ngươi có lẽ không uổng phí khí lực gì, nếu không chúng ta thử xem. Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, hắn lúc này, chính như long bụi theo như lời, hắn hao phí đại lượng khí huyết, đến chữa trị cánh, lúc này đang đứng ở một cái cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh, lúc này cùng Long Trần ra tay, hắn thật sự một điểm nắm chắc đều không có, chớ nói chi là Long Trần bên người còn ẩn tàng một cái băng phách. Các ngươi nhân tộc, đây là muốn hướng ta yêu thú nhất tộc tuyên chiến sao? Yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, nhìn về phía cái kia mấy cái nhân tộc thần tôn cảnh cường giả. Cái kia mấy cái nhân tộc thần tôn cảnh cường giả trong nội tâm thầm mắng, ngươi đặc sao không dám đối phó Long Trần, lại cầm chúng ta đương người xấu. Chuyện này thuộc về các ngươi tư nhân gian ân oán phân tranh, cùng ta Thất Tinh Thành không quan hệ. Một cái nhân tộc cường giả lắc đầu nói, từ khi Lý Thành Cương nói ra Long Trần là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng về sau, bọn hắn đối với Long Trần cũng cực kỳ kiêng kỵ, đơn giản không muốn trêu chọc hắn. Ngươi, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả sắc mặt khó coi, lúc này hắn đang đứng ở suy yếu kỳ, lại không thể trở mặt, tức giận đến muốn thổ huyết. Long Trần đối với Giang Lôi khiến một cái ánh mắt, Giang Lôi lập tức hiểu ý, đi đến thi thể kia trước mặt, bái nói. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, để tỏ lòng đối với ngươi tôn kính, ta không thể để cho ngươi phơi thây đầu đường, ta sẽ tìm nơi tốt đem ngươi an táng. Nói xong, Giang Lôi tựu tại trước mắt bao người, đem thi thể của người kia, tính cả trên lưng hắn lóe ra lôi quang trường kiếm, thoải mái địa thu. Nhìn đến đây, vô số người vẻ mặt hiểu ra chi sắc, cảm tình Long Trần là nhìn chúng binh khí của hắn, trực tiếp đem người chụp chết. Ngươi, ngươi chờ, yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, mặt vặn vẹo giống như đúng quần đồng dạng, rồi lại không thể làm gì, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, cái này đối với hắn và toàn bộ yêu thú nhất tộc mà nói, quả thực là thiên đại khuất nhục. Đi thôi, Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn, mang theo Giang Lôi, đi đến trong thành truyền tống trận, gặp Long Trần phải ly khai, những nhân tộc cường giả kia lập tức thở dài một hơi, cuối cùng đem cái này ôn thần cho đưa đến, liền truyền tống phí tổn đều không thu, hỏi rõ Long Trần chỗ mục đích, trực tiếp đem Long Trần cất bước. Đương Long Trần cùng Giang Lôi thân ảnh vừa biến mất, bỗng nhiên hư không phía trên vô tận thần quang bao phủ, đem chọn cái Thất Tinh Thành phong tỏa, ở đây cường giả không bất đại kinh. Ầm ầm, hỏa diễm giả thiên, bao phủ toàn bộ thế giới, thiên địa trong nháy mắt thành một mảnh hỏa diễm lao tù. Dì Phương thần thánh, hàng lâm ta Thất Tinh Thành, nhân tộc một vị thần tôn cảnh cường giả cao giọng quát. Thất Tinh Thành bị phong kín, mỗi người sợ tới mức mặt như màu đất, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng diện, kinh khủng kia phong tỏa quy mô, mà ngay cả thần tôn cảnh cường giả cũng đều tâm kinh đảm hàn. Thánh đàn điện đuổi bắt tội phạm truy nã Long Trần, tất cả mọi người không nên lộn xộn, nếu không giết chết bất luận tội. Hư không chi một cái đằng trước thanh âm uy nghiêm truyền đến, vô tận trong ngọn lửa, vô số cầm trong tay xiềng xích cường giả, ở trên hư không phía trên qua lại bôn tẩu, tựa hồ vẫn còn gia cố đại trận, những thân ảnh kia ở bên trong, thậm chí có vài vị thần tôn cảnh cường giả. Nghe tới Long Trần danh tự, vô số người hít một hơi lãnh khí, cái này Long Trần rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào chọc tới đại danh đỉnh đỉnh thánh đan điện rồi, lại xuất động nhiều như vậy cường giả tới bắt hắn. Thật có lỗi, nói cho ngài một cái bất hạnh tin tức, ngay tại mấy cái hô hấp trước, Long Trần đã đi ra Thất Tinh Thành. Nội thành nhân tộc thần tôn cảnh cường giả có chút tâm thần bất định địa đạo. Cái gì, oanh, Long Trần cầm trong tay màu đen chủy thủ, đục lỗ hư không, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Giang Lôi theo trong hư không bắn ra, như là hai cái lưu tinh, hung hăng đâm vào một chỗ trên vách núi bị đụng xuyên, Giang Lôi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần đem Giang Lôi theo trên mặt đất kéo, Giang Lôi xóa đi vết máu ở khóe miệng, khó hiểu mà nói. Lão đại, truyền tống phải hào hào, tại sao phải kết thúc truyền tống à? Nguyên lai hai người vẫn còn truyền tống ở bên trong, Long Trần bỗng nhiên đục lỗ truyền tống thông đạo, phải biết rằng, đây chính là phi thường nguy hiểm, vạn nhất cuốn vào không gian loạn lưu, hai người không biết cũng bị truyền tống đi nơi nào. Đằng sau có con ruồi truy ta, nếu như chúng ta theo như nguyên lai truyền tống, đoán chừng không đợi ra khỏi thành, sẽ bị vây quanh. Long Trần đạo, tại Thánh Đan Điện cường giả hàng lâm trước khi, băng phách tổ đối với Long Trần phát ra cảnh cáo, khi đó Thánh Đan Điện cường giả đã lặng lẽ xuất hiện. Rất nhanh bố trí thiên la địa võng, Long Trần thừa dịp bọn hắn phong tỏa trước khi, liền truyền đưa đến. Đánh gãy truyền tống, một mặt là sợ chỗ mục đích đã có thánh đan điện cường giả tại chờ đợi bọn hắn, một mặt khác lại sợ bọn hắn tại trên truyền tống trận gian lận, vạn nhất tại bọn hắn truyền tống trên đường cưỡng ép cải biến truyền tống phương hướng, vậy thì xong đời. Long Trần lấy ra địa đồ, nhìn thoáng qua, phát hiện tại đây khoảng cách Thất Tinh Thành, tối thiểu có hơn 10 ngày lộ trình, tạm thời là an toàn. Long Trần lúc này mới hỏi Giang Lôi tình huống, nguyên lai Giang Lôi phi thăng tiên giới, nhất thê thảm, trực tiếp rơi xuống trên chiến trường, lúc ấy nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc huyết chiến, nhân tộc cơ hồ bị giết sạch, Giang Lôi một người một kiếm, ngạnh xanh xanh theo yêu thú trong đại quân, giết ra một đầu đường máu trốn thoát. Giết đi ra về sau, trường kiếm chỉ còn lại có một nửa, toàn thân là huyết, thật vất vả gặp được một chỗ nhân tộc thành trì, đuổi tới thành trì về sau, cho rằng được cứu trợ rồi, lại hôn mê rồi. Chờ hắn tỉnh lại, mới phát hiện quanh thân bị buộc khóa ổ khóa lại, vậy mà thành nô lệ, bị bán cho yêu thú nhất tộc. Nguyên lai cái kia thành trì, sở dĩ có thể bảo lưu lại đến, là vì chỗ đó nhân tộc, đã hướng yêu thú nhất tộc làm phản, vì nịnh nọt yêu thú nhất tộc, sẽ đem Giang Lôi đưa cho yêu thú nhất tộc. Giang Lôi tại yêu thú nhất tộc đương nô dịch, trên người treo các loại hình cụ làm việc tay chân, cả ngày thừa nhận các loại khuất nhục, nếu như không phải phi thăng tiên giới thời điểm, một cái thần bí thanh âm nói cho hắn biết tất cả mọi người còn sống, hắn đem cùng mọi người đoàn tụ trở thành mục tiêu, hắn đã sớm sống không nổi nữa. Tại bị yêu thú nô dịch trong lúc, Giang Lôi tổng cộng chạy trốn 3 lượt, 2 lần trước bị trảo trở lại, thiếu chút nữa bị đánh chết, lần thứ 3, hắn cuối cùng thành công. Từ đó về sau, hắn không hề tín nhiệm bất luận kẻ nào, thành một gã tán tu độc lang, chuyên môn dựa vào săn giết yêu thú, cướp bóc phản đồ mà sống. Có thể nói, Giang Lôi tao ngộ là nhất nhấp nhô một cái, vô tận thống khổ cùng ngăn trở không có đánh bại hắn, ngược lại lại để cho hắn càng thêm dũng mãnh. Vì sinh tồn, hắn thời khắc đều muốn đem chính mình bước đến mức tận cùng, hắn mặc dù là một cái bình thường sơ đại, nhưng lại thành công săn giết qua yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu, mặc dù không phải chính diện đánh chết, vậy cũng đủ để chứng minh hắn khủng bố rồi. Cũng chính là bởi vì bị yêu thú nhất tộc nô dịch qua, Giang Lôi đối với yêu thú nhất tộc hận, có thể nói cao ngất, so biển sâu. Vốn tiến vào 3.000 thế giới về sau, hắn đã từng vô số lần khuyên bảo chính mình, muốn nhẫn nại, muốn nhẫn đến cùng mọi người đoàn tụ. Thế nhưng mà tại Thất Tinh Thành, đối mặt những yêu thú kia nhất tộc trào phúng cùng chửi rủa, hắn thoáng cái hồi tưởng lại bị nô dịch thời điểm thời gian, cuồng nộ phía dưới, căn bản bất kể hậu quả, ra tay giết người. Cũng may mắn hắn ra tay giết người, bằng không thì Long Trần căn bản chú ý không đến hắn, khi đó, Long Trần đều cũng định cưỡi truyền tống trận đã đi ra. Hảo huynh đệ, ngươi chịu khổ, nghe được Giang Lôi tao ngộ, Long Trần dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão đại nói chỗ nào lời nói, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, không thông qua những thống khổ này ma luyện, ta lại có thể nào đem chính mình tăng lên đến nước này. Không có chút thực lực, nào có tư cách xưng chính mình là Long Huyết chiến sĩ. Giang Lôi lại cười hắc hắc nói, đối với quá khứ của mình, hắn cũng không có gì phàn nàn, không có trải qua sinh tử lịch lãm rèn luyện, lại nào có hắn hôm nay. Tốt lắm, chúng ta Long Huyết chiến sĩ từng cái đều là xuất sắc nhất. Long Trần ha ha cười cười, hắn may mắn ông trời đối với hắn không tệ, nhiều như vậy tốt đàn ông, đều bị hắn cho đụng phải. Đến, đem trái cây ăn hết, an tâm hấp thu, ta cho ngươi hộ pháp. Long Trần nói chuyện, đem một miếng có chứa lôi đình phù văn thiên đạo quả đưa cho Giang Lôi. Giang Lôi không nói hai lời, đem thiên đạo quả nuốt vào, ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực. Trước kia Giang Lôi, khắp nơi cẩn thận, hôm nay có Long Trần tại, hắn cái gì đều không cần muốn, hắn tin tưởng vững chắc, dù là trời sập xuống rồi, lão đại cũng có thể đính trụ. Ông, Giang Lôi nuốt vào thiên đạo quả về sau, quanh thân bắt đầu có lôi quang lập lòe, đồng thời hắn chí tôn khí tức dần dần hiện ra. Bỗng nhiên Lôi Linh Nhi hiện thân, bàn tay nhỏ bé vỗ vào Giang Lôi sau lưng, đem chính mình lôi đình chi lực chậm rãi đưa vào Giang Lôi trong cơ thể, như vậy không riêng có thể cho Giang Lôi rất tốt địa hấp thu thiên đạo quả, đồng thời cũng có thể dung hợp càng nhiều nữa lôi đình chi lực. Một cái canh giờ về sau, tại Lôi Linh Nhi dưới sự trợ giúp, Giang Lôi không riêng hấp thu cái kia miếng thiên đạo quả, đã trở thành một vị trí tôn cấp thiên kiêu, đồng thời trên người hắn có được cường đại hủy diệt khí tức, đúng là thiên kiếp khí tức. Kể từ đó, tương lai tại độ thiên kiếp thời điểm, hắn cũng cùng Lôi Linh Nhi đồng dạng có thể ăn cắp thiên kiếp chi lực đến tẩm bổ bản thân, không riêng lại để cho thân thể của mình càng cường đại hơn, đồng thời có thể khống chế càng nhiều nữa lôi đình chi lực. Đương Giang Lôi cảm thụ được trong máu lưu thông lôi đình phù văn, nhìn xem toàn thân lôi quang phún dũng, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất muốn đem trong lòng khuất nhục cùng phẫn hận toàn bộ phát tiết đi ra. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, bồn lôi cuồn cuộn, một đạo lôi đình kiếm khí phóng lên trời, đem một cái ngọn núi đục lỗ. Giang Lôi trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, hắn cảm giác mình như là đặt mình trong mộng. Đi, chúng ta đi một chỗ bảo địa. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Trong hư không, Long Trần cùng Giang Lôi quanh thân bao vây lấy lôi đình, tạo thành lôi chuẩn hư ảnh, cấp tốc chạy như bay. Giang Lôi chính là lôi thuộc tính người tu hành, Long Trần lôi chuẩn nhất tộc bí pháp cũng truyền cho hắn. Giang Lôi lôi đình thiên phú rất mạnh, người lại thông minh, tại Long Trần tay bắt tay dạy bảo xuống, rất nhanh có thể vận dụng lôi chuẩn bí pháp rồi. Ta cũng không có gì phương hướng, ta đang đợi một tin tức, lại thủy chung không đợi đến. Long Trần một bên chạy như bay, vừa nói. Hắn đang đợi Long tộc cường giả cho hắn chỉ điểm, thế nhưng mà tiến vào 3.000 thế giới đều hơn 10 ngày rồi, Long tộc cường giả một mực chưa cùng hắn liên lạc. Quan trọng nhất là, Long Trần thời gian quý giá, trì hoãn không được, nếu như lại liên lạc không được hắn, Long Trần nhất định phải tìm kiếm địa phương tăng lên, làm độ kiếp chuẩn bị. Hiện tại Long Trần tu vi đã đạt đến thập nhị trọng thiên đỉnh phong, đã có thể chuẩn bị trùng kích tiên vương cảnh rồi. Bất quá Long Trần tử khuyết tinh, hôm nay còn kém một bước cuối cùng, mới có thể viên mãn, đương tử khuyết tinh viên mãn về sau, Long Trần mới ý định trùng kích Tiên Vương. Bởi vì đối với Tiên Vương cướp, Long Trần không có chút nào nắm chắc, theo hắn tu vi tăng lên, thiên kiếp càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng biến thái, Long Trần phải làm ra vạn toàn chuẩn bị. Hôm nay Long Trần tử khuyết tinh, chỉ thiếu chút nữa xa, có thể viên mãn, nhưng là Long Trần bảo lưu lại một phần lực lượng, không cho nó viên mãn. Bởi vì Long Trần có một loại dự cảm, một khi tử khuyết tinh đại viên mãn, hắn tu vi, hội cấp tốc đột phá, lập tức tiến vào Tiên Vương cảnh. Long Trần bây giờ đang ở các loại, hắn muốn đạt được Long Vương tinh huyết, như vậy hắn chẳng khác nào lại có một chương bảo vệ tánh mạng át chủ bài, loại trạng thái này hạ độ kiếp, có lẽ tự có thể nắm chắc rồi. Thế nhưng mà đều đến bây giờ rồi, Long tộc cường giả còn không có cùng hắn liên hệ, Long Trần không khỏi có chút sốt ruột rồi. Ta không có với ngươi liên hệ, là ở suy tính một sự tình. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu vang lên Long tộc cường giả thanh âm. Long Trần không khỏi đại hỉ, tiền bối, ngươi Long Lân ở nơi nào? Ta cái này đi lấy, nào có dễ dàng như vậy, bất nhập Tiên Vương cảnh, ngươi căn bản đến không được chỗ đó, chớ nói chi là hàng phục máu tươi của ta ý chí rồi. Ngươi bây giờ, lập tức chạy tới Thiên Hà huyết hải, chỗ đó thiên đạo sắp sôi trào, đại khái còn một tháng nữa thời gian, sẽ phóng thích hỗn độn chi khí, đó là lần này 3.000 trong thế giới, lực lượng người tu hành tốt nhất độ kiếp chi địa. Bất quá ngươi phải có trong nội tâm chuẩn bị, phàm là thân thể cường đại người, chỉ cần nhận được tin tức, đều phóng tới chỗ đó, chỉ sợ còn không có độ kiếp, cũng đã có vô số người, chết tại đâu đó rồi. Long tộc cường giả đạo, Thiên Hà huyết hải, tự là yêu thú nhất tộc cấm địa, Long Trần trong lòng giật mình, chỗ đó không riêng gì cấm địa, hơn nữa cách nơi này phi thường xa xôi. Đúng, yêu thú nhất tộc muốn đem chỗ đó chiếm thành của mình, tập hợp 3.000 trong thế giới sở hữu yêu thú cường giả, đem một khu vực như vậy vòng, không cho phép ngoại nhân tới gần. Không qua Thiên Hà tinh hải hạch tâm khu vực, Tiên Vương cảnh phía dưới cường giả thì không cách nào tiến vào, chỉ cần xông qua bên ngoài phong tỏa, tiến vào bên trong, sẽ không người có thể không biết làm sao các ngươi. Của ta Long Lân không phải tốt như vậy đạt được, không có thực lực cường đại, tự tính toán ta đem Long Lân cho ngươi, ngươi cũng không cách nào hàng phục, cho nên, tiến vào Thiên Hà huyết hải độ kiếp, là ngươi duy nhất đường. Trước theo Thiên Hà trong biển máu còn sống đi ra, ta sẽ nói cho ngươi biết của ta Long Lân ở nơi nào. Long tộc cường giả nói dứt lời, thanh âm biến mất, không còn có nói chuyện. Thiên Hà huyết hải, coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần rồi. Long Trần nắm nắm đấm, nhiệt huyết càng không ngừng dâng lên, hắn biết rõ, đây là Long tộc cường giả cho hắn một hồi thí luyện. Dừng bước lại, lấy ra địa đồ, nhìn một chút Thiên Hà huyết hải vị trí, tại trên địa đồ, Thiên Hà huyết hải, giống như là một cái huyết sắc thái dương, chung quanh vô số dòng sông dũng mãnh vào trong đó, hoặc như là một giọt máu tươi theo chỗ cao nhỏ tại trên tờ giấy trắng, vẩy ra suốt đạo đạo văn lý. Nhìn về phía trên cực kỳ huyết tinh dữ tợn. Nhìn một chút khoảng cách, Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, 3.000 thế giới vốn phạm vi thật lớn, mà theo Long Trần tại đây, muốn đi Thiên Hà huyết hải, càng là muốn kéo dài qua hơn phân nửa địa đồ. Nhất làm cho Long Trần đau đầu chính là, có rất lớn một khối chỗ trống khu vực, là nhân tộc cấm khu, chỗ đó không có nhân tộc thành trì, cấm địa rậm rạp, căn bản không cách nào vượt qua. Chứng kiến những mảng lớn kia mảng lớn cấm khu, Long Trần tựu trong cơn giận dữ. Những khu vực này bị các tộc chiếm lấy, chia làm cấm địa, cấm nhân tộc đặt chân. Mà nhân tộc khu vực, tất cả đại tộc cũng có thể tùy ý lui tới, thậm chí đã đến về sau, nhân tộc còn muốn khuôn mặt tươi cười tương bồi, làm cho nhân hỏa đại. Lão đại, ngươi muốn đi cái chỗ kia, gặp Long Trần lấy ra địa đồ, đang không ngừng địa đo đạc, Giang Lôi không khỏi giật mình địa đạo. Đúng, bất quá hoành độ là không thể nào, tự tính toán chúng ta một đường giết đi qua, khu vực quá lớn, ngăn cản lại nhiều. Chúng ta căn bản sông không qua, lãng phí một cách vô ích thời gian. Chúng ta được theo địa phương khác đi vòng qua, ta tại nghiên cứu truyền tống lộ tuyến, nhưng là, một ít đại thành trì, tất nhiên có thánh đan điện ánh mắt, gây chuyện không tốt hội đụng tại trong tay của bọn hắn, làm cho người căm tức. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, bởi vì băng phách, Long Trần tất nhiên sẽ bị thánh đan điện nhìn chằm chằm vào, bọn hắn nhất định phải thừa dịp băng phách còn không có khôi phục trước khi, tiêu diệt Long Trần đoạt lại băng phách, lúc này bọn hắn nhất định lo lắng vô cùng. Long Trần không dám mạo hiểm hiểm. Ồ, khu vực này, Long Trần chợt phát hiện một mảnh lục sắc khu vực, con mắt không khỏi sáng ngời, nơi này là linh tộc thánh địa. Linh tộc thánh địa hẹp dài một đầu, giống như dây lưng lụa, nếu như Long Trần theo phiến khu vực này qua đi, có thể giảm bớt không thiếu thời gian, tự tính toán không có truyền tống trận, tốc độ cao nhất chạy như bay, tăng thêm hạ thần cho hắn siêu xa truyền tống trận bàn, có lẽ có thể tại một tháng trong thời gian, đuổi tới Thiên Hà huyết hải. Đi, quyết định về sau. Long Trần không hề do dự, cùng Giang Lôi hóa thân lôi chuẩn một đường chạy như bay mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh. Ba thiên hậu, chung quanh sông núi dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh trông không đến giới hạn rừng rậm, địa thế bằng phẳng, cổ thụ già thiên, tường hòa ánh mặt trời, tại Lục Diệp bên trên chiết xạ, trong rừng mặc dù giam cầm, lại cũng không cho người mang đến không khỏe, ngược lại cho người một loại thập phần cảm giác ấm áp. Hô, Long Trần cùng Giang Lôi đã đến, rừng cây bỗng nhiên xuất hiện dị động, thảo mộc đại thụ nhóm vậy mà xuất hiện kỳ dị luật động. Xuy xuy xuy, đột nhiên từng đạo mũi tên kích xạ mà ra, phô thiên cái địa đối với Long Trần hai người kích xạ mà đến, sắc bén khí tức, đâm phá hư không. Lão đại, Giang Lôi một tiếng thét kinh hãi, không phải trả kích, ngăn cản là tốt rồi. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, thấy kia mũi tên dĩ nhiên là từng đạo mộc mũi tên. Thụ yêu, Long Trần bàn tay lớn mở ra, khởi động lôi đình cự thuẫn, những mộc kia mũi tên nhao nhao bị lôi thuẫn chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Long Trần cao giọng kêu lên, tại hạ Long Trần, cùng linh tộc có chút sâu xa, cũng không ác ý, thầm nghĩ mượn đạo nhất đi, kính xin linh tộc bằng hiếu, đi cái thuận tiện. Long Trần thanh âm không lớn, nhưng là xa xa truyền ra, trong thiên địa lộ vẻ hồi âm. Gạt người, người cùng đám kia người xấu là một đám, chúng ta không chào đón các ngươi, nhanh lên ly khai. Bỗng nhiên trong rừng cây, truyền tới một tiếng quát, sau đó Long Trần tự thấy được hai cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, theo trong rừng cây đứng dậy, trừng tròng mắt tràn ngập địch ý mà nhìn xem Long Trần. Lưỡng tiểu cô nương, xinh phấn điêu ngọc mài, trải lấy hai cái bím tóc sừng dê, cầm trong tay mộc cung, đen lúng liếng mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Long Trần. Lưỡng tiểu cô nương mặc dù xem còn rất còn nhỏ, nhưng là dương cung cài tên, chỉ vào Long Trần, vậy mà cho Long Trần đã mang đến một tia áp lực, cái này lưỡng tiểu cô nương vậy mà không so thần quân cảnh người tu hành yếu bao nhiêu. Gặp hai người cầm trong tay một cung vẻ mặt địch ý địa nhìn mình, Long Trần lập tức có chút dở khóc dở cười mà nói. Ta thật không có ác ý, hơn nữa ta cùng rất nhiều linh tộc đều là bằng hữu, người mới vừa nói cái gì cùng đám kia người xấu là một đám, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xâm lấn linh tộc đến sao? Ta không nói cho ngươi, các ngươi nhân tộc xấu nhất, nhất hội gạt người rồi, chúng ta sẽ không bị lừa, các ngươi đi mau, nếu không chúng ta muốn đối với ngươi không khách khí. Tiểu cô nương kia mặt lạnh lấy đạo, đừng nhìn cái kia lưỡng tiểu cô nương thập phần đáng yêu, nhưng là ngữ khí hung tựa hổ muốn cắn người. Ông, theo các nàng hai người dứt lời, lúc này đây Long Trần cùng Giang Lôi nhìn rõ ràng rồi, chỗ rừng sâu, vô số đại thụ sống lại, từng đạo mộc mũi tên theo hắn trên người chúng bong ra từng màng, nổi giữa không trung, nhắm ngay Long Trần. Này này, có chuyện hảo hảo nói a, trên người của ta có các ngươi linh tộc lưu lại ấn ký, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Long Trần vội vàng khoát tay nói, linh tộc ấn ký, cho ta xem một chút. Một cái tiểu cô nương sắc mặt khẽ biến thành dừng lại hòa, muốn đi tiến lên đây, lại bị mặt khác một cái tiểu cô nương kéo lại. Không muốn mắc lừa, nhân tộc rất giảo hoạt, hắn đây là muốn lừa gạt chúng ta qua đi đấy. Có thể là chúng ta tu vi chưa đủ, không khoảng cách gần quan sát, sao có thể phân biệt ra được linh tộc ấn ký? Tiểu cô nương kia khó xử rồi, này này, không quản trên người bọn ngươi có hay không linh tộc ấn ký, chúng ta bây giờ bất tiện tiếp đãi khách nhân, phiền toái các ngươi đổi cái thời gian lại đến. Mặt khác một cái tiểu cô nương đối với Long Trần kêu lên, đổi cái thời gian, cái kia muốn bao lâu? Long Trần không khỏi hỏi, một tháng về sau lại đến a? Tiểu cô nương kia đạo, một tháng, như vậy sao được, nói như vậy gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi a? Thế nhưng mà đối mặt người của linh tộc, Long Trần lại không tốt dùng sức mạnh, giải thích lại giải thích không thông, dù cho Long Trần có thiên đại bổn sự, cũng không khỏi cảm thấy không có đất dụng võ. Ông, bỗng nhiên tại chỗ rừng sâu, truyền ra một hồi kịch liệt chấn động, đồng thời giống như có tiếng kèn vang lên, tiếng kèn tiết tấu khẩn cấp, cái kia lưỡng tiểu cô nương nghe được cái thanh âm kia, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Các ngươi nhanh lên ly khai, nếu không chúng ta tựu không khách khí. Một cái tiểu cô nương lớn tiếng kêu lên, là linh tộc gặp được nguy nan đến sao? Nếu như là, tại hạ nguyện ý ra tay giúp đỡ. Long Trần đảo, các ngươi tranh thủ thời gian ly khai, tựu là đối với chúng ta lớn nhất hỗ trợ. Mặt khác một cái tiểu cô nương cả giận nói, thanh âm của nàng có chút vội vã, tựa hồ vội vã qua đi trợ giúp. Long Trần gặp cùng cái này hai cái tiểu nha đầu giải thích không rõ, hít sâu một hơi, mang trên mặt một vòng xin lỗi nói. Thực xin lỗi, đắc tội. Lưỡng tiểu cô nương lập tức cảm giác không ổn, thân thể cấp tốc rút lui, đồng thời trong tay mũi tên đối với Long Trần hung hăng phóng tới, mà đúng lúc này, trong rừng cây, hàng tỷ mũi tên như là một đạo nước lũ, nhao nhao đối với Long Trần kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm, Long Trần trong cơ thể tinh thần chi lực vận chuyển, đỉnh lấy mũi tên vũ, ngược dòng mà lên, những mũi tên kia đâm vào Long Trần trên người ầm ầm bạo toái, không chút nào có thể ngăn cản Long Trần tốc độ. Vù vù, Long Trần hai tay tật dò xét đối với lưỡng tiểu cô nương chộp tới, lưỡng tiểu cô nương sợ tới mức lớn tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc bỏ chạy, thế nhưng mà các nàng hoảng sợ phát hiện không gian động lại, bị Long Trần một phát bắt được. Ngươi quả nhiên là bại hoại, các ngươi nhân tộc không là đồ tốt. Lưỡng tiểu cô nương bị Long Trần bắt lấy, dốc sức liều mạng giãy giụa, cắn xé Long Trần, thế nhưng mà Long Trần thân thể hạng gì cường hãn, các nàng căn bản cắn bất động. Là người tốt còn là bại hoại, lập tức đã biết. Long Trần mỉm cười, không để ý tới hội bọn hắn, sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, về phía trước điên cuồng chạy như bay, vô số thụ yêu cản đường, nhưng là chúng giống như sợ xúc phạm tới Lưỡng tiểu cô nương, chỉ dám bày làm ra vẻ. Ngươi cái này bại hoại, các ngươi sẽ bị ông trời trừng phạt, ngươi. Ồ, ngươi, trên người của ngươi có điệp linh nhất tộc ấn ký, còn có thất thải tiên hạc nhất tộc khí tức. Một cái tiểu cô nương điên cuồng xé đánh Long Trần, bỗng nhiên nàng thoáng cái ngây dại, đen lúng liếng trong mắt to, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Mặt khác một cái tiểu cô nương cũng sợ ngây người, bị Long Trần ôm, rốt cuộc cảm nhận được Long Trần khí tức trên thân. Vậy ngươi không là bại hoại sao? Một cái tiểu cô nương trừng to mắt hỏi. Đương nhiên không đúng vậy a, ta nói, ta cùng các ngươi linh tộc là bằng hữu, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Long Trần tức giận nói, ca ca, vậy ngươi hội bang chúng ta đánh người xấu sao? Mặt khác một cái tiểu cô nương hỏi, ta đây không phải đang tại lao tới chiến trường sao? Long Trần đáp lại nói, a, Lưỡng tiểu cô nương nghe được Long Trần hồi phục, hưng phấn mà kêu to. Hai người các ngươi nắm chặt ta, lại để cho các ngươi tộc nhân tránh ra, ta muốn tăng tốc rồi. Long Trần kêu lên, được rồi, Lưỡng tiểu cô nương hưng phấn không thôi, bỗng nhiên hai người hóa thân thành kim sắc dây leo, quấn quanh tại Long Trần trên đầu, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, tiểu cô nương dĩ nhiên là dây leo chi thân. Chúng hóa thân kim sắc dây leo, quấn ở Long Trần trên đầu, duỗi ra hai đầu, dây leo sáng lên, vô số thụ yêu nhóm tựa hồ nhận được tín hiệu, nhao nhao vì Long Trần nhường đường, trong rừng cây xuất hiện một cái thông đạo. Phốc, bỗng nhiên bên cạnh một tiếng quái vang, Long Trần sững sờ. Kết quả gặp Giang Lôi nghiêng đầu đi không dám nhìn hắn, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, hắn lúc này, trên đầu quấn quýt lấy kim sắc dây leo, vốn cũng đã chẳng ra cái gì cả, cái này hai cái tiểu nha đầu, còn làm ra hai cái vòi xúc tu, thật giống như ốc sên con mắt đồng dạng. Hai người các ngươi đi một cái đến trên người hắn, trong chốc lát chiến đấu lúc, giao phó hắn như thế nào ứng chiến. Long Trần đảo, lão đại, ta tác chiến kinh nghiệm phong phú, Giang Lôi lại càng hoảng sợ, kết quả Long Trần căn bản không để cho hắn cơ hội cự tuyệt. Thò tay đem một gốc rễ đằng bọc tại trên đầu của hắn, Giang Lôi vẻ mặt đau khổ đành phải tiếp nhận, hắn thầm mắng mình không nên cười nhạo lão đại, hiện tại báo ứng đến rồi. Vì vậy hai cái hoàng kim độc giác thú dọc theo thông đạo, gào thét chạy như bay, rất nhanh tiểu thấy được phía trước hỗn loạn chiến trường, trên chiến trường ma khí trùng thiên, vô tận ma tộc cường giả, đang điên cuồng địa chém giết lấy một đám sinh linh. Những sinh linh kia bị giết chết về sau, thi thể bị cướp đoạt, thậm chí sẽ trực tiếp phân thây, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Mấy chục vạn ma tộc cường giả điên cuồng giết chóc, những sinh linh kia bên cạnh trốn bên cạnh chiến, vô số thụ yêu dùng thân thể ngăn cản những ma tộc kia, yểm hộ những sinh linh kia đào tẩu, lại bị ma tộc cường giả nhao nhao chém thành bột mịn. Đại ca ca, bang chúng ta giết bọn này người xấu. Linh tộc tiểu cô nương nhìn xem tộc nhân bị giết, tức giận đến kêu to. Cho ngươi sở hữu tộc mọi người lui ra phía sau. Long Trần chứng kiến ma tộc cường giả, lập tức sát ý dâng lên, thò tay bắt lấy sau lưng Minh Hồng Đao. Ta chủ công, người đoạn về sau, một cái cũng không muốn thả đi. Long Trần nói xong, đem linh tộc tiểu cô nương đẩy đi ra, sau lưng thần hoàn sáng lên, khổng lồ sát y mang tất cả trời cao. Sạc, Minh Hồng Đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thiểm điện, đối với một vị ma tộc chí tôn cấp cường giả tật bổ mà đi. Khai thiên thức thứ nhất, ma trảm, Long Trần lăng không một đao chém xuống, cái kia ma tộc chí tôn cường giả một tiếng gào to, vậy mà trước tiên kịp phản ứng, cũng là một đao nghênh đón. Phản ứng cực nhanh, hiển nhiên cũng là cao thủ nhất lưu. Phanh, hai thanh thần binh lẫn nhau chạm, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả dưới chân đại địa nứt vỡ, cuồng bạo khí lãng, thổi chúng chung quanh ma tộc cường giả bay rất ra ngoài. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần lại là một tiếng gào to, Minh Hồng Đao lần nữa chém rụng, hai lần công kích khoảng cách bất quá là trong nháy mắt thời gian, căn bản không để cho người nọ thở dốc cơ hội. Cái kia ma tộc cường giả kinh hãi, không nghĩ tới hội bỗng nhiên giết ra một cái nhân tộc cường giả. Trường đao trong tay lần nữa giơ lên, toàn lực đón đỡ. Giang giác, Minh Hồng Đao đem cái kia ma tộc cường giả trường đao chặt đứt, Minh Hồng Đao trùng trùng điệp điệp chém vào đầu lâu của hắn bên trên, một tiếng bạo hưởng, ma tộc cường giả thân thể bạo toái. Ông, chỉ thấy Long Trần tay trái nâng lên, một đạo lôi đình chi mũi tên kích xạ mà ra, theo trong hư không xẹt qua, đem một đạo trong suốt thân ảnh đục lỗ. A, à, cái kia ma tộc cường giả phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, cái kia trong suốt thân ảnh là nguyên thần của hắn. Người này cực kỳ cường đại, Long Trần một đao kia, vậy mà không có nứt vỡ nguyên thần của hắn, đáng tiếc, cuối cùng nhất hay là tránh khỏi diệt vong vận mệnh. Minh Hồng, người thực là của ta tốt giúp đỡ. Long Trần nhìn xem Minh Hồng đao, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, Minh Hồng đao càng ngày càng mạnh rồi, đối mặt giới vực thần khí, lưỡng đao đem chi chặt đứt. Long Trần trước khi đệ nhất đao, đã đem người nọ binh khí chém ra một cái hạt gạo lớn nhỏ lỗ hồng, mà thứ hai đao lại tinh chuẩn địa chạm tại cái đó lỗ hồng bên trên, đem cái thanh kia thần binh hủy diệt. Cái kia kiện thần binh hủy diệt về sau, trên binh khí phù văn, bị Minh Hồng đao hấp thu, hôm nay Minh Hồng đao bị Long Trần khích lệ, phảng phất cực kỳ hưng phấn, trên đao phù văn sáng lên, nổ vang rung động, sát ý trùng thiên. Giết, Long Trần một tiếng gào to, giống như kinh lôi nổ vang, thẳng đến một cái khác ma tộc chí tôn cấp cường giả đánh tới. Oanh, cái kia ma tộc chí tôn cấp cường giả, cầm trong tay cốt thuẫn đón đỡ, kết quả cái kia cốt thuẫn bị Minh Hồng đao đục lỗ, cái kia ma tộc chí tôn cấp cường giả nửa người bị nứt vỡ. Minh Hồng trên đao tinh thần lưu chuyển, tử khí quấn quanh, đao minh thanh âm, chấn động cửu thiên, rất có làm cho vạn cổ thần ma lui tránh xu thế. Cái thanh này có thể tiến giai thần binh, cắn nuốt vô số huyết hồn, chặt đứt vô số thần binh, bắt đầu càng ngày càng mạnh rồi, bình thường giới vực thần binh, khó ngăn cản nó một kích. Rút lui, ma tộc cường giả thấy tình thế không ổn, một vị ma tộc chí tôn cấp cường giả, lập tức ra lệnh. Bọn hắn tổng cộng đến rồi 30 mấy vạn cường giả, chí tôn cấp cường giả tổng cộng 7 người. Long Trần đánh chết hai người, Giang Lôi cũng đánh chết một người, Long Trần cùng Giang Lôi giết được bọn hắn tim và mật đều hàn, lập tức mời đến ma tộc cường giả đào tẩu. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, ông, Giang Lôi ở lại đội ngũ phía sau, chính là vì cắt đứt đường lui của bọn hắn, gặp ma tộc đại quân hướng hắn vào tới, đem lôi đình trường kiếm thu hồi, trong tay phải một đạo lôi cầu hiển hiện. Diệt thế lôi quang, Giang Lôi một tiếng gào to, toàn thân lôi quang chi lực hối tụ ở tay trái, lôi cầu cấp tốc phóng đại. Ngay lập tức vạn dặm, đem sở hữu ma tộc cường giả thôn phệ. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, lôi đình tàn sát bừa bãi, ma tộc cường giả tại khủng bố lôi đình bên trong bạo toái, hóa thành bột mịn, một kích phía dưới, ngoại trừ bốn cái ma tộc chí tôn cấp cường giả bên ngoài, hắn dư nhân toàn bộ bị diệt sát. Phốc, Giang Lôi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một kích này nổ chính hắn toàn thân là huyết, nhiều chỗ cốt cách bạo lộ, một kích này thiếu chút nữa đem mình cho nổ chết, một đường phiên cổn ra thật xa. Giết, cái kia bốn cái ma tộc chí tôn cấp cường giả, cũng bị nổ toàn thân cháy đen, khí huyết cuồn cuộn, bị thương không nhẹ, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, mắt thấy Giang Lôi hấp hối, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Giang Lôi đánh tới. Hô, bỗng nhiên đại địa phía trên duỗi ra một chỉ kim sắc dây leo, vây khốn Giang Lôi thân thể như là một đạo thiểm điện, bị đẩy vào trong rừng rậm. Bốn người kia chụp một cái không, bọn hắn không có làm bất luận cái gì dừng lại. Cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn. Phốc phốc phốc phốc, một đạo lôi quang bay qua, Minh Hồng đao như là chém dưa thái rau bình thường, chém qua những người này thân thể, liền người mang binh khí của bọn hắn cùng một chỗ chém vỡ. Tại lôi chuẩn nhất tộc bí tịch trước mặt, đào tẩu ngu xuẩn nhất lựa chọn, bọn hắn bản thân tự bị thương, thân thể tê liệt mất linh, linh giác không kịp bình thường một nửa, đưa lưng về phía Long Trần đào tẩu, cũng đã chú định kết cục. Sạc, Long Trần đem Minh Hồng đao thu hồi, Minh Hồng đao trên vỏ đao phù văn càng không ngừng lập lòe, giống như Minh Hồng đao đang tại dư vị, còn ở vào trong hưng phấn. Long Trần đi vào trong rừng rậm, gặp lưỡng tiểu cô nương đang dùng dây leo khổn trụ liễu Giang Lôi, đang tại cho hắn chữa thương. Lão đại, một chiêu này diệt thế lôi quang là thực như bức. Ai u, Giang Lôi nhếch miệng cười cười, lại bị Long Trần đá một cước, đau đến Giang Lôi oa oa kêu to. Ngươi làm gì, hắn đều bị thương, ngươi còn đánh hắn, miệng vết thương lại bị vỡ. Một cái tiểu cô nương gặp Long Trần như thế thô lỗ, không khỏi tức giận đến kêu to. Không cho hắn đau tê dần, sợ hắn không giải trí nhớ, ta lúc đầu đã nói với ngươi như thế nào. Diệt thế lôi quang hiện tại còn không thích hợp ngươi dùng, ngươi đem lời của ta, đương gió thoảng bên tai. Long Trần tức giận nói, lúc trước Long Trần truyền cho Giang Lôi diệt thế lôi quang thời điểm, tự do dự một chút, sợ hắn loạn dùng, nhưng này lúc nghĩ đến Giang Lôi chính mình độc lập sinh tồn lâu như vậy, kinh nghiệm phong phú, có lẽ hiểu được sâu cạn. Rõ ràng dặn dò qua hắn, một chiêu này chờ tiến vào tiên vương cảnh về sau, mới có thể sử dụng, bởi vì Giang Lôi trong cơ thể, có lôi linh nhi lực lượng, đó là thiên kiếp chi lực, hắn cần phải đi qua thiên kiếp đồng hóa về sau, mới có thể miễn cưỡng khống chế một tia thiên kiếp chi lực. Kết quả tiểu tử này hiện tại tự vận dụng diệt thế lôi quang, bây giờ còn có mặt nói một chiêu này như bức, Long Trần không thu thập hắn, hắn là không hội trưởng trí nhớ. Ta đây không phải thử xem hiệu quả sao, nói sau, ta cũng bảo lưu lại ba thành lực lượng A. Giang Lôi biết rõ sai rồi, có chút không có ý tứ địa đạo. Khó giữ được lưu ba thành lực lượng, ngươi bây giờ đã sớm hài cốt không còn rồi. Long Trần tức giận nói xong, ném cho Giang Lôi một quả liệu thương đan. Giang Lôi nuốt vào liệu thương đan về sau, thân thể tốt lên rất nhiều, dù sao cũng là bị lực lượng của mình gây thương tích, khôi phục cũng nhanh. Lúc này thời điểm, linh tộc các cường giả nhao nhao theo trong rừng rậm đi tới, hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Long Trần nhìn một chút những người của linh tộc này, phát hiện chúng cũng không phải thân thể huyết nhục, đều là một ít linh thực. Long Trần bỗng nhiên hiểu rõ tới, ma tộc cường giả sở dĩ công kích bọn hắn, là muốn cướp lấy bọn hắn sinh mệnh tinh hoa, ma tộc cường giả là muốn tại trùng kích tiên vương cảnh trước khi, làm một lần cuối cùng cảnh giới củng cố, lại để cho chính mình tiến vào hoàn mỹ độ kiếp trạng thái. Tiểu nha đầu, mang ta đi địa phương khác, chảm giết bọn hắn thời điểm, ta xem xét trí nhớ của bọn hắn, người của bọn hắn không chỉ cái này một cỗ, chúng ta đi giết hạ một lớp. Long Trần đảo, đại ca ca, người thật sự là quá tốt, ta cái này mang ngươi đi địa phương khác. Nói chuyện, lại hóa thành kim sắc dây leo, bất quá lúc này đây, Long Trần đoạt trước một bước, không cho nàng quấn tại đầu mình bên trên, quá khó nhìn. Vì vậy hai cái tiểu gia hỏa, phân biệt quấn ở Long Trần trên cổ tay, Long Trần cùng Giang Lôi triển khai lôi đình thân pháp, cấp tốc hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Giết, Long Trần một tiếng gào to, cầm trong tay Minh Hồng Đao, trường đao phi vũ, sát ý trùng thiên, vô số ma tộc cường giả, nhao nhao bạo toái. Diệt thế hỏa liên, oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, một đạo tuyết trắng liên hoa bạo khai, bao trùm thiên địa, phạm vi mấy mười vạn dặm không gian bị hoa sen bao trùm, ma tộc đại quân bị băng hoa bao trùm, toàn bộ đông lạnh thành vụn băng thiêu đốt, hết thảy cũng đều hóa thành hư vô. Long Trần cũng bị băng xương bao trùm, hóa thành một tòa băng điêu, Long Trần thân thể có chút rung rung, trên người vụn băng rơi xuống, chậm rãi đem Minh Hồng đao đưa về trong vỏ đao. Hỏa Linh Nhi ngươi càng ngày càng lợi hại, Hỏa Linh Nhi một kích quả thực hủy thiên diệt địa, nếu như không là cố ý chiếu cố hắn, một kích này hắn chỉ sợ muốn bị thương nặng. Hỏa Linh Nhi diệt thế hỏa liên, vận dụng băng phách chi lực, đây là trước mắt Long Trần không cách nào ngăn cản lực lượng, Hỏa Linh Nhi thật sự càng ngày càng khủng bố rồi. Hi hi, đây đều là băng phách tỷ tỷ công lao, tỷ tỷ đem nàng bổn nguyên chi loại cho ta, hơn nữa dạy ta như thế nào bồi nuôi mình băng phách chi lực, còn có, nàng dạy ta rất nhiều khống chế hỏa diễm kỹ xảo. Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà đạo, Long Trần lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn về phía hỗn độn không gian ở bên trong băng phách, phát hiện khí tức của nàng cực kỳ yếu ớt, thân thể đã hiện lên hơi mờ trạng, tựa hồ thân thể tùy thời đều tiêu tán. Ngươi làm cái gì? Long Trần vừa sợ vừa giận địa đạo. Băng phách bình tĩnh nói, ta hứa hẹn qua sự tình, tự nhất định sẽ làm được. Vậy cũng không cần dùng hiện tại à? Long Trần có chút ảo não mà nói, gặp băng phách khuôn mặt cổ quái mà nhìn xem hắn, Long Trần nhịn không được lẩm bẩm nói. Ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta hù dọa người đâu. Ngươi không ghét ta, băng phách hỏi, ta vốn cũng không có chán ghét qua ngươi. Long Trần sững sờ, lắc lắc đầu nói, nhưng là ngươi đã nói, ngươi không thích ta, mà ưa thích Thiên Hồng. Băng phách đạo, không thích, cũng không có nghĩa là chán ghét ta. Băng phách cúi đầu không nói, Long Trần lập tức một hồi im lặng, lại tới nữa, nàng đầu chuyển động cứ như vậy chậm sao. Nói chuyện còn cần một bên cân nhắc, thân thể của ta vi thiên địa chi hỏa, chẳng qua là thiên đạo tuần hoàn một bộ phận, ta không yêu cái thế giới này, cũng không cảm ơn cái thế giới này. Nhưng là với ngươi cùng một chỗ, ta tốt muốn hiểu rõ cái gì gọi là tình cảm, cái gì gọi là trách nhiệm, có lẽ, ta cũng có thể nâng lên thuộc về trách nhiệm của ta. Băng phách mở miệng nói, có ý tứ gì? Long Trần sững sờ, ta theo một miếng nho nhỏ hỏa trùng, trưởng thành đến phần thiên chi diễm, cái này hủy thiên diệt địa lực lượng, có thể chấp trưởng hàng tỷ sinh linh sinh tử. Có lẽ đây là thiên địa giao phó quyền lợi của ta. Ta đã có được quyền lợi, lại không có đi thực hiện nghĩa vụ của ta, bởi vậy mới có thể tao ngộ như vậy gặp trắc trở. Ta thờ ơ lạnh nhạt, không đếm xỉa đến một thế, cho rằng thiên địa hảo kiếp, cùng ta không quan hệ, chín thiên hưng suy cùng ta không có ý. Mà sự xuất hiện của ngươi, hẳn là thiên địa đối với ta gợi ý, nhân tộc đã như thế sa đọa, ngươi tức giận như thế thống hận, nhưng là ngươi như trước không có nản lòng thoái chí. Ngươi như thế nhỏ bé, lại thủy chung trong lòng còn có hy vọng, tin tưởng thủy chung kiên định như bàn thạch, người muốn khung một cái mình muốn thế giới. Có lẽ, ta cũng có thể tìm về của ta hy vọng, tìm về cái thế giới này hy vọng, nâng lên trách nhiệm của mình. Băng phách nhìn xem hỗn độn không gian phía trên, chậm rãi xoay tròn kim sắc hoa sen, lẩm bẩm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Trần cảm giác có chút không ổn, ta muốn rời đi, ta muốn đi ta nên đi địa phương, làm ta việc. Băng phách đạo, ly khai, ngươi điên rồi, ngươi bây giờ như thế gầy yếu. Nếu như gặp được thánh đan điện người, người nhất định phải chết. Long Trần lại càng hoảng sợ, có chút không dám tin địa đạo. Cảm ơn ngươi có thể quan tâm ta, nhưng là thời gian cấp bách, ta phải đã đi ra. Hô, bỗng nhiên băng phách theo hỗn độn không gian ở bên trong bay ra, nàng đứng tại Long Trần trước mặt, chỉ có điều thân thể của nàng đã hiện lên hơi mờ trạng, lộ ra cực kỳ suy yếu. Tỷ tỷ, không phải ly khai được không? Gặp băng phách phải đi, Hỏa Linh Nhi nhanh chóng nước mắt đều đến rơi xuống rồi. Băng phách ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hỏa Linh Nhi đôi má, của ta băng phách chi loại cho ngươi, về sau ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta ai cũng sẽ không ly khai ai. Nói xong băng phách nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên mặt lạnh lùng bên trên, vậy mà tách ra một vòng dáng tươi cười, nụ cười kia như phù dung tách ra, kinh diễm thế giới, thiên địa bởi vì này dáng tươi cười, mà trở nên ấm áp, trên chiến trường lưu lại khí tức, bị đuổi tản ra được không còn một mảnh. Long Trần, cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta học xong nhân tộc tình cảm, có lẽ thiên hỏa bên trong, ta là ngốc nhất. Ta hy vọng có một ngày, ta có thể chẳng phải làm cho người chán ghét, cùng thiên hồng đồng dạng, có thể cảm nhận được càng nhiều nữa sắc thái. Băng phách nói xong, thân thể chậm rãi biến mất, nụ cười của nàng lại dừng lại tại trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Tỷ tỷ, Hỏa Linh Nhi trong mắt đầy vẻ không muốn, khóc cùng nước mắt người. Băng phách đã đi ra, tại nàng suy yếu nhất thời điểm đã đi ra, Long Trần tràn đầy lo lắng, nhưng là Long Trần biết rõ, băng phách bướng bỉnh được rất, nàng quyết định sự tình, không có người có thể cải biến, hơn nữa nàng ly khai, nhất định có nàng không thể không ly khai lý do. Kỳ thật ngươi cũng không ghét, Long Trần cười khổ nói. Bất quá băng phách đã ly khai, hắn biết rõ nàng nghe không được thanh âm của mình rồi. Long Trần an ủi thoáng một phát thuốc thiết nghỉ non Hỏa Linh Nhi nói, đừng khóc rồi, băng phách tỷ tỷ chẳng qua là tạm thời ly khai, chúng ta về sau còn có thể gặp nhau. Ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, tương lai ta muốn đem tỷ tỷ tìm trở lại, ta cũng muốn chia sẻ nàng gánh nặng. Hỏa Linh Nhi khóc đạo, Long Trần gật gật đầu, lại để cho Hỏa Linh Nhi phản hồi hỗn độn không gian ở bên trong nghỉ ngơi, băng phách ly khai được quá đột nhiên, không có một điểm dấu hiệu. Nàng vừa ly khai, Long Trần đột nhiên cảm giác được trong nội tâm có một loại không lạc lạc cảm giác, đồng thời cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có gấp gáp cảm giác. Lại đi hai cái chiến trường, địch nhân toàn bộ đều là ma tộc cường giả, thuần một sắc đều là thần quân cảnh, hơn nữa toàn bộ đều là từ bên ngoài đến đệ tử. Lúc này thời điểm Giang Lôi đã khôi phục thất thất bát bát, cùng Long Trần liên thủ, đem những đệ tử kia giết sạch, Long Trần trong tay đã nhiều hơn 30 miếng chí tôn thiên đạo quả. Lão đại, thiệt nhiều thần binh đều bị ngươi chặt đứt. Thật sự tốt đáng tiếc a. Nhìn xem vô số thần binh bị nứt vỡ, trong đó có vài kiện là giới vực thần binh, Giang Lôi đem mảnh vỡ thu, có chút đau lòng địa đạo. Giang Lôi đây là cùng đã quen, tiến vào 3000 thế giới trước khi, trường kiếm trong tay bất quá là một kiện bình thường vương khí mà thôi, liền cực phẩm đều không tính là, hôm nay chứng kiến giới vực thần khí đều bị Long Trần nứt vỡ, đau lòng không thôi. Kỳ thật Long Trần cũng đau lòng, nhưng là hết cách rồi, Long Trần biết rõ, cái thanh này lai lịch thần bí Minh Hồng đao. Chính là một thanh giết chóc thần binh, chỉ có càng không ngừng giết chóc sinh linh, nứt vỡ những thần binh kia, hấp thụ chúng khí linh chi lực, mới có thể để cho nó trở nên càng mạnh hơn nữa. Đương Long Trần chuẩn bị tiến về hạ một trận chiến trường thời điểm, lại bị cáo chi, mặt khác trên chiến trường ma tộc cường giả, đều lui lại rồi. Tình huống như thế nào? Bọn hắn biết rõ chúng ta tới. Giang Lôi hỏi, không, bởi vì bọn hắn ma nhãn thế giới sắp mở ra, bọn hắn không thể không ly khai. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến. Theo thanh âm xuất hiện, một đám đang mặc áo đuôi ngắn váy ngắn nữ tử xuất hiện, các nàng thân thể tu trường, xinh đẹp đùi, lõa lồ tại bên ngoài, lớn lên quả thực hư không tưởng nổi. Khi thấy những cô gái kia, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, đây là tinh linh tộc, tại phàm giới thời điểm, hắn tự tiếp xúc qua các nàng, cùng các nàng kề vai chiến đấu, trời sinh thì có một loại cảm giác thân thiết. Cầm đầu, là một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi nữ tử. Nhưng là dáng người như trước như thiếu nữ bình thường, tràn đầy sức sống, cô gái này dĩ nhiên là một vị thần tôn cảnh cường giả. Tại hạ Long Trần, bái kiến tiền bối. Long Trần đối với nàng kia thi lễ một cái. Các hạ khách khí, tiền bối hai chữ không dám nhận, tiểu nữ tử gấm di, các hạ trực tiếp gọi tên của ta là tốt rồi. Vị kia thần tôn cảnh nữ tử đối với Long Trần thi lễ một cái, thập phần khách khí địa đạo. Vừa rồi ngài nói ma nhãn thế giới, đó là cái gì? Long Trần hỏi, chuyện này nói rất dài dòng. Khách quý hàng lâm, thỉnh đến ta linh tộc thánh địa một tự a. Vị kia tự xưng gấm di thần tôn cảnh nữ tử, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Long Trần cũng không muốn đi cái gì thánh địa, hắn thầm nghĩ mượn đường linh tộc, muốn từ linh tộc địa bàn chạy tới thiên hà huyết hải. Bất quá nơi này là tinh linh cấm địa một mặt, thiên hà huyết hải tại mặt khác một mặt, tiện đường đi thoáng một phát thánh địa, chắc có lẽ không trì hoãn thời gian, hơn nữa người ta đều mời rồi, không đi thoáng một phát, tựa hồ có chút quá thất lễ. Long Trần trên người có hạ thần cho siêu xa truyền tống trận bàn, tại linh giới trong địa bàn,